Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Sự Biến Đổi Của Thế Giới Sơn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Diệp Mặc mò theo bản đồ trong Vẫn Trần Cấm Địa và quả thực đã tìm được đến chỗ Thế Giới Sơn. Tuy nhiên hắn lại bị rất nhiều tia sét đen bao vây, mặc dù có dẫn lôi trận cũng như là có thể hấp thu được tia sét nhưng mà cũng bị thương gọi là khá khá, Diệp Mặc mới mò được đến chỗ Khổ Trúc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra và hắn có lấy được Khổ Trúc hay không các bạn nhé. Chỗ có Khổ Trúc này thực sự rất yên tĩnh, tựa hồ sự rít gào của tia sét với nơi đây không có chút quan hệ nào. Chỗ này hoàn toàn là một thế giới độc lập an bình. Giờ khắc này Diệp Mặc tựa hồ có chút hiểu ra, hắn ngồi xuống cảm giác tu vi bản thân coi như không có tu luyện thì cũng chậm rãi vững vàng tăng lên. Diệp Mặc không biết mất bao lâu thời gian để thanh tỉnh lại. Hắn khiếp sợ nhìn gốc Khổ Trúc trước mặt. Vừa rồi hắn không hề tu luyện nhưng cũng đã có cảm ngộ. Nếu nhắn ở đây tu luyện một ngày như vậy, không biết Khổ Trúc này sẽ mang lại cho hắn bao nhiêu chỗ tốt nữa. Khổ Trúc có thể luyện khí, thế nhưng loại thiên địa bảo vật này ai lại mang đi luyện khí cơ chứ? Diệp Mặc trong lòng kích động, hắn dĩ nhiên phát hiện linh khí ở đây và bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Linh khí ở đây không chỉ nồng đậm hơn nữa nó còn tinh thuần không gì sánh được. Đây thực sự là một nơi độc lập. Diệp Mặc đã sáng tỏ một chút, Khổ Trúc hẳn là chỉ có thể sống ở thế giới sơn mà thôi. Mà thế giới sơn lớn như vậy, muốn chuyển vào thế giới trăng vàng hiển nhiên là không hiện thực. Hắn cũng không cách nào làm được. Thế nhưng Diệp Mặc lại có biện pháp của riêng mình. Trong thế giới trăng vàng của hắn có hẳn một cái linh mạch, nếu như đem Khổ Trúc này cùng với một phần đất của thế giới sơn đào lên, mang vào trong đó đặt trên linh mạch, thì hẳn là Khổ Trúc vẫn có thể sinh tồn được. Diệp Mặc lấy ra một cái linh khí phi kiếm thượng phẩm định cắt lấy một khoảng đất đá màu đen chung quanh Khổ Trúc, thì phát hiện bên cạnh Khổ Trúc là một khối bia đá màu xám trắng. Ở thế giới sơn này tất cả đều là màu đen, Khổ Trúc thì lại là màu xanh biếc, cho nên một khối bia đá màu xám trắng ở chỗ này lại không quá gây sự chú ý. Diệp Mặc hiểu rõ vừa rồi, hắn sau khi tới nơi này liền nhìn thấy Khổ Trúc mà bỏ qua những thứ khác. Lúc này hắn muốn mang Khổ Trúc đi mới thấy được tấm bia. Trên bia đá này còn khắc mấy chữ lớn, Khổ Trúc Du Gia, không phải người của Du Gia xin đừng chạm vào, bằng không tất truy sát đến tận chân trời góc biển, Du Vạn Lý lưu bút. Diệp Mặc sửng sốt lập tức phản ứng lại, hắn phất tay, đem tấm bia đá đánh cho nát bấy, trong lòng cười nhạt. Lúc này hắn càng xác định Du Gia cùng với Khổ Trúc không có quan hệ gì, Khổ Trúc rất có thể vẫn luôn ở trên thế giới sơn. Một lần nào đó Vẫn Chân Điện mở ra, tổ tiên của Du Gia là Du Vạn Lý chạy tới thế giới sơn này. Chỉ là không biết Du Vạn Lý đã dùng biện pháp gì để tới được đây. Sau đó thấy Khổ Trúc, lúc này mới để lại tấm bia đá màu xám trắng. Sau đó người của Du Gia đã đem Khổ Trúc này thành của riêng. Mà trên thực tế là toàn bộ Du Gia ngoại trừ Du Vạn Lý thì không có một ai từng nhìn thấy Khổ Trúc cả. Diệp Mặc tuy rằng khinh thường Du Vạn Lý, đặc biệt là sự nung nổi mà họ Du thể hiện qua bài từ kia, thế nhưng đối với việc Du Vạn Lý thoát qua được tia sét đen của thế giới sơn để đến được nơi đây thì trong lòng hắn là cực kỳ bội phục. Phải biết rằng hắn đi tới nơi này cũng phải tốn sức chín châu hai hổ mới thành công, thiếu chút nữa còn bị lôi điện đánh gục. Đối phương không chỉ đến được nơi đây lại còn có thể trở về, hiển nhiên so với hắn thì lợi hại hơn nhiều. Có thể thấy được người tài trong thiên hạ đều xuất hiện lớp lớp, đều không phải là một người như Diệp Mặc hắn có thể so sánh. Chờ lúc rảnh rỗi, hắn cũng muốn đi hỏi thăm xem Du Vạn Lý rốt cuộc là một người như thế nào. Duy nhất điều khiến Diệp Mặc kỳ quái chính là Du Vạn Lý đã tới đây rồi thì vì sao không đem Khổ Trúc đào lên mà lại lập một tấm bia đá để chỗ này. Điều này quả thực là không hợp lý. Cái này giống như có người qua lại trên đường thấy một khối vàng thỏi thật lớn, thế nhưng người nọ không có đem khối vàng mang đi mà trái lại viết một tờ giấy để trên mặt đất rằng đây là vàng của bố mày, người nào giết thì bố mày giết, à người nào lấy thì bố mày giết người đó. Diệp Mặc cười nói, nếu như không nghĩ ra thì hà tất phải suy nghĩ nữa. Có thể Du Vạn Lý này thực sự là một người quang minh lỗi lạc, cho là tất cả mọi người đều quang minh lỗi lạc như ông ta. Thế nhưng phải xin lỗi ông rồi, Diệp Mặc ta không phải người quang minh lỗi lạc. Khổ Trúc này ta nhất định phải đào đi. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lấy linh khí phi kiếm đem phạm vi xung quanh Khổ Trúc đào lên. Keng! Một tiếng va chạm phát ra, tại nơi linh khí phi kiếm va chạm với tảng đá màu đen, ngay cả một vết xước cũng không lưu lại, chỉ để lại một trận âm hưởng lanh lảnh. Mà thực chất âm hưởng vọng lại không phải là từ tảng đá màu đen của thế giới sơn, mà hoàn toàn là từ phi kiếm vọng lại. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, tảng đá của thế giới sơn này lại cứng rắn như vậy sao? Hắn thậm chí mơ hồ đã hiểu vì sao Du Vạn Lý không lấy Khổ Trúc đi. Có lẽ ông ta cũng không có quang minh lỗi lạc hơn mình là bao. Nếu như đã đến đây vậy mà ngay cả tảng đá cũng không đào lên được thì còn gì nói đến việc lấy Khổ Trúc đi nữa. Hiểu được điều này, Diệp Mặc càng xuất toàn lực ra phi kiếm của mình, răng rắc. Động tĩnh lần này lớn hơn lần trước, chỉ là Diệp Mặc phát hiện linh khí phi kiếm thượng phẩm hoàn toàn gãy vỡ, trở thành một thanh phế liệu. Diệp Mặc nhìn thanh kiếm gãy lúc này mới cười khổ một tiếng. Đây là linh khí thượng phẩm đó nha. Hắn đã triệt để hiểu rõ vì sao Du Vạn Lý không mang Khổ Trúc đi. Đây không phải là vì ông ta không muốn mà căn bản không có khả năng mang đi. Diệp Mặc cũng không dám lấy ra tử đao của hắn. Với hắn mà nói thì tử đao là món đồ bảo mệnh. Nếu một ngày nào đó mà nó bị hư hao thì hắn sợ là không có khả năng tìm được thứ tốt như vậy để hợp tác nữa. Diệp Mặc lần này lấy ra Hôi Tức kiếm đã cướp được từ chỗ của Bác Dung. Đây là một món chân khí hạ phẩm. Dùng thứ này thì hẳn là sẽ có chút hiệu quả. Diệp Mặc đem Hôi Tước kiếm tế luyện đơn giản một chút, sau đó vận chuyển chân nguyên từ đào tảng đá màu đen cứng rắn của thế giới sơn. Lại một tiếng keng giòn giã vang lên, nhưng so với lần trước thì tốt hơn nhiều. Lần này tảng đá màu đen của thế giới sơn đã có một vết tích, chỉ là Diệp Mặc lấy tay lau một cái thì vết tích liền biến mất không thấy. Hiển nhiên là món chân khí hạ phẩm này cũng không cách nào đào ra Khổ Trúc cả. Diệp Mặc có chút chán nản ngồi xuống, hắn cũng không có tiếp tục thử lại nữa, bởi vì hắn biết cho dù thử lại cũng chẳng có tác dụng gì. Lúc này hắn rốt cuộc đã hiểu được tâm tình của Du Vạn Lý, đi một mình trên đường bụng đói không chịu được, bắt đặt một khối vàng lớn hưng phấn không thôi. Biết rằng chỉ cần nhặt khối vàng này lên thì lập tức có thể đổi được vô số đồ ăn. Đáng tiếc chính là sau khi thử, phát hiện là bản thân đã quá đói, căn bản không di động được khối vàng. Tiếp tục ở lại thì chỉ có thể chết đói, và hắn ngoại trừ viên viết lại chữ trên khối vàng là đây là vàng của ta, vậy thì còn có thể làm gì được nữa. Lúc này Diệp Mặc đã biết thế giới này tuyệt đối không bình thường, thậm chí quý giá không thua gì Khổ Trúc. Đáng tiếc chính là hắn hiện tại căn bản bất lực, đừng nói là đem toàn bộ thế giới sơn mang đi, ngay cả cắt bỏ một khối đá đen, hắn cũng không có làm được. Diệp Mặc đứng lên, sau khi đi mấy vòng quanh cây Khổ Trúc bỗng nhiên trong lòng vui vẻ. Người khác không cách nào lấy được Khổ Trúc, nhưng hắn thì có biện pháp. Giương tay lên, một luồng hỏa diễm đỏ rực xuất hiện trong lòng bàn tay. Đây là thiên hỏa vụ liên tâm hỏa đã thăng cấp màu đỏ. Nếu như loại thiên hỏa này cũng không cách nào cắt được tảng đá đen, thì hắn cũng chẳng còn biện pháp nào nữa. Cách duy nhất có thể làm là giống Du Vạn Lý, làm một tấm bia, sau đó viết lên. Đây là Khổ Trúc của Diệp Mặc, ai động vào sẽ đi đời nhà ma. Nếu giống như Du Vạn Lý cũng viết mấy chữ này, không những người khác sẽ thấy buồn cười mà ngay bản thân hắn cũng không khỏi bật cười. Giờ khắc này Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy gã Du Vạn Lý kia nhất định là một người thích tấu hài. Du Vạn Lý cả đời nói năng thận trọng, hơn nữa sát phạt rất nhiều. Nếu biết Diệp Mặc cho y là một hài kịch sĩ, y không biết sẽ lộ ra biểu cảm gì. Cố nén nội tâm, Diệp Mặc dùng vụ liên tâm hỏa liền cắt lên mặt tảng đá. Một trận âm thanh xùy xùy vang lên, thậm chí không khí xung quanh đều bị thiên hỏa đốt thành hư vô, có thể thấy được sức mạnh của thiên hỏa đã thăng đến sắc đỏ mạnh cỡ nào. Sau một nén nhang, Diệp Mặc kiểm tra chỗ hắn vừa cắt, một cái khe hở lờ mờ khiến Diệp Mặc không biết nên vui hay buồn. Đáng vui mừng chính là vụ liên tâm hỏa quán quả thực có thể cắt khối đá đen này, mà buồn thì chính là với tốc độ này có thể sẽ phải trải qua mấy trăm năm hắn mới cắt hết khối đá đen này ra. Diệp Mặc đứng lên nhìn vào phạm vi mà mình vừa chọn, lắc đầu. Phạm vi mà hắn chọn quá lớn, không chỉ nói mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm sau nói không chừng hắn vẫn còn ở đây cắt đá. Cũng may vụ liên tâm hỏa của hắn có thể cắt, để giảm thiểu thời gian thì Diệp Mặc sẽ giảm nhỏ phạm vi vừa chọn mấy lần. Phạm vi khối đá đen vừa nãy mà hắn lựa chọn là khoảng mấy chục thước, lần này lựa chọn phạm vi chỉ khoảng 10 thước đổ lại. Hắn thậm chí dự định là tốn mấy trăm năm vừa cắt vừa tu luyện, nhưng không biết thời gian mà vẫn chân điện đến rồi hắn có bị truyền tống ra ngoài hay không. Diệp Mặc ở trong phạm vi 10 thước bắt đầu dùng vụ liên tâm hỏa để cắt, phát hiện chỗ đá đen này dường như rất mềm. Giống như là chỉ sau một nén nhang, độ sâu mà hắn cắt đã lớn hơn rất nhiều so với nãy, thậm chí sâu hơn nhiều lần. Diệp Mặc giật mình, chẳng lẽ càng tới gần Khổ Trúc thì khối đá càng mềm. Hắn lần nữa chọn chỗ xung quanh Khổ Trúc một thước, bắt đầu dùng vụ liên tâm hỏa cắt xuống. Âm thanh xùy xùy vang lên, Diệp Mặc vui mừng phát hiện, cách làm của hắn hẳn là không sai. Tuy rằng là tại bất cứ nơi nào, dùng chân khí đều cắt không nổi khối đá này. Dùng thiên hỏa nhưng càng gần lại càng có hiệu quả. Dựa theo tốc độ hiện tại của hắn thậm chí không cần nửa tháng hắn có thể cắt hết toàn bộ trong phạm vi một thước xung quanh Khổ Trúc. Cũng may Khổ Trúc này không phải là rất thô. Chọn lựa phạm vi khối đá đen đường kính 2 thước hoàn toàn có thể đào được Khổ Trúc lên. Về phần phạm vi này có quá gần hay làm tổn hại đến Khổ Trúc hay không, Diệp Mặc cũng bất chấp rồi. Bất luận thế nào chỉ ít hắn cũng phải lấy được Khổ Trúc sau đó mới tính tiếp. Phạm vi bán kính một thước là phạm vi nhỏ nhất mà hắn có thể cắt trong thời gian ngắn nhất. Nếu như kéo dài đến 2 thước, đường kính là 4 thước, Diệp Mặc phòng trừng cần thời gian khoảng nửa năm, mà hiện tại thậm chí hắn chỉ cần nửa tháng là xong. Sau khi cân nhắc, Diệp Mặc vẫn quyết định lấy thời gian làm chuẩn. Sau 12 ngày, Diệp Mặc đầu đầy bụi đất, đã hoàn toàn đào xong cây khổ trúc đầy, trong lòng hắn tràn đầy vui sướng muốn đem khổ trúc cho vào thế giới trăng vàng. Thế nhưng sau khi hắn vận động chân nguyên thần thức mới phát hiện, hắn còn chưa hiểu rõ khối đen đá đen này của thế giới sơn. Với tu vi Nguyên Anh tầng 4, thần thức chân nguyên đã kích phát tới lớn nhất, mà không ngờ ngay cả khối đá đen phạm vi một thước cũng không cách nào xê dịch vào thế giới trăng vàng. Cái này thật là lợi hại, Diệp Mặc trong thâm tâm không nói nên lời. Hắn đồng thời trực tiếp bắt đầu thiêu đốt máu huyết. Sau khi một hơi thiêu đốt máu huyết, Diệp Mặc miễn cưỡng mang theo khổ trúc tiến nhập thế giới trăng vàng. Ngồi trong thế giới trăng vàng, hắn thở hồng hộc như trâu, cuối cùng cũng lấy được khổ trúc. Khổ trúc sau này chính là của hắn. Diệp Mặc vốn định đem khổ trúc cắm vào trên linh mạch, thế nhưng nghĩ đến khối đá đen này rất nặng, hắn chỉ có thể để khổ trúc tại chỗ. Thế nhưng khi Diệp Mặc chuẩn bị di chuyển khổ trúc, khối đá đen phạm vi một thước dính liền với khổ trúc tự động giã ra. Sau khi khối đá đen giã ra thì tự động chui vào trong bùn đất của thế giới trăng vàng, tạo thành một cái hố sâu rất lớn. Còn khổ trúc ngược lại, ngay cả rễ cũng không hề bị khối đá đen mang đi, nó cứ trần trụi phơi bày ra bên ngoài như vậy. Trong lòng Diệp Mặc kinh ngạc, hắn mất nửa tháng mới làm được, tại sao hiện tại khối đá đen tự động giã ra rồi? Khi Diệp Mặc nhìn khổ trúc trong tay lại phát hiện khổ trúc lúc nãy còn tràn đầy sức sống nhưng lúc này đã héo úa. Hơn nữa tựa hồ cái loại héo úa này còn đang từ từ lan tràn ra. Không hay rồi, khổ trúc sắp tàn lụi. Diệp Mặc chưa bao giờ nghĩ tới một trong thập đại linh căn như khổ trúc lại tàn lụi như thế này, thật quá là khó tin. Trên thực tế khổ trúc trong tay hắn thực sự đang tàn lụi, trong lòng Diệp Mặc liền hoảng hốt, lẽ nào khổ trúc thực sự không thể di chuyển? Khổ trúc mắn trăm cay ngàn đắng mang vào lại phải mang trả ra ư? Phải đưa ra ngoài thì Diệp Mặc tuyệt đối không cam lòng, hắn nhanh chóng mang khổ trúc đến bên cạnh linh mạch rồi cắm nó xuống. Khiến Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm chính là hắn phát hiện khi hắn lần nữa cắm khổ trúc xuống, nó không hề héo rũ. Hắn hiển nhiên đem khổ trúc cắm vào đây thì sẽ có tác dụng, chỉ là nó cũng không tràn đầy sức sống như lúc ban đầu. Diệp Mặc ảo não nhìn khổ trúc rồi lại nhìn linh mạch to lớn kia. Sau một lát hắn cắn môi đem linh mạch toàn bộ vùi vào phía dưới của khổ trúc. Nếu vậy hắn không còn động phủ linh mạch để tu luyện nữa, sau này tu luyện chỉ có thể ở bên cạnh khổ trúc. Khi làm xong mọi thứ, hắn mừng rỡ phát hiện khổ trúc lại từ từ khôi phục lại sức sống, tuy rằng không có đạt được sức sống như ở thế giới sơn, thế nhưng vẫn còn tốt hơn cái sự bơ phờ tàn lụi lúc nãy. Càng làm cho Diệp Mặc chấn động chính là giờ khắc này hắn bỗng nhiên cảm thấy thế giới trăng vàng của hắn có chút thay đổi. Thế giới trăng vàng vốn chỉ dựa theo tu vi không ngừng mở rộng diện tích, lúc này không ngờ lại thay đổi. Bầu không khí trầm lặng mờ mịt của lúc đầu có một loại sức sống mãnh liệt. Không sai, chính là sức sống. Một số linh thảo không phát triển thêm cũng không chết, mà Diệp Mặc đã cắm vào trong thế giới trăng vàng cũng đang phát ra sức sống mạnh mẽ. Một trong thập đại linh căn, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Mặc không ngớt mừng rỡ, hắn biết hiện tại hắn cần phải lấy được lượng lớn linh mạch để cung cấp cho khổ trúc. Một loại linh mạch thứ phẩm mãi mãi không thể đảm bảo cung cấp linh lực cho khổ trúc được. Tuy rằng chiến này tốn nhiều sức lực, thế nhưng trong lòng Diệp Mặc rất vui, bởi vì khổ trúc đã tới tay. Về phần khối đá đen tan ra chui xuống đất, Diệp Mặc cũng không di chuyển. Hắn dự cảm khối đá đen đó tuyệt đối không đơn giản, giống như thế giới sơn vậy. Hiện tại hắn chưa đủ năng lực để nghiên cứu, chờ khi hắn đạt tới hư thần thì có thể lấy khối đá ra để xem xét. Diệp Mặc rời khỏi thế giới trăng vàng, việc hiện tại hắn muốn làm là đào thêm một ít đá đen của thế giới sơn, sau đó đưa vào thế giới trăng vàng của hắn. Hắn dự cảm đá đen của thế giới sơn này tuyệt đối là đồ tốt, thậm chí quý báu đến nỗi mà hắn không dám tưởng tượng. Khi Diệp Mặc lần nữa đến chỗ cái hố cắm khổ trúc thì phóng ra vụ liên tâm hỏa bắt đầu cắt. Lại phát hiện đá đen vừa nãy hắn còn cắt được, lúc này mặc hắn thiêu đốt thế nào cũng không để lại vết tích. Diệp Mặc đã hiểu tất cả đá đen mà hắn vừa nãy có thể thiêu đốt không phải do thiên hỏa quán lợi hại mà bởi vì có khổ trúc ở đó. Diệp Mặc lúc này thậm chí không cần đến thế giới trang vàng quán để xem cũng biết. Khối đá đen kia nằm trong thế giới trăng vàng của hắn, hắn có thiêu đốt thì nó cũng bất động thôi. Diệp Mặc chỉ lắc đầu nhưng không quá thất vọng. Hắn đang suy nghĩ nếu tương lai có thể đem thế giới sơn luyện hóa trở thành pháp bảo, vậy thì trên thế giới này còn ai là đối thủ của hắn nữa? Một mình hắn liệu có được không? Diệp Mặc tự hỏi một câu rồi lập tức lắc đầu. Hắn khẳng định, dù là tu sĩ hóa chân đỉnh phong đến nơi này cũng không cách nào luyện hóa thế giới sơn, có lẽ là tiên nhân chân chính mới có thể. Thế nhưng tiên nhân chân chính thì làm sao có thể đến Vẫn Chân cấm địa được? Diệp Mặc là một người rộng lượng, hắn lập tức vứt bỏ tâm tư này, nếu không chiếm được thì nghĩ cũng chỉ uổng công. Hiện tại hắn quan tâm nhất là làm thế nào xuống núi, còn cần bố trí dẫn lôi trận hay không. Đáng tiếc chính là hắn đã không còn tài liệu để bố trí trận pháp. Thần thức của Diệp Mặc quét xuống thế giới sơn, trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Vừa nãy thế giới sơn còn có tia sét đen chớp động thì lúc này đã an tĩnh, lôi điện vô biên dường như đã tiêu tan. Trước mắt chỉ còn là ngọn núi đen bình thường mà thôi. Điều này nhất định có liên quan đến khổ trúc bị hắn rời đi. Diệp Mặc thế giới dưới sơn an tĩnh, chỉ có một cách nghĩ, nhân cơ hội này mà xuống núi, ai biết tia sét đen kia có quay lại hay không. Chỉ là Diệp Mặc suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu, đột nhiên cảm thấy dưới chân chấn động, tựa hồ hắn đã bị vật gì xê dịch đi mà chính hắn không có khả năng phản kháng. Một cảm giác mất thăng bằng truyền tới, Diệp Mặc cảm thấy hắn đang từ trên cao hạ xuống, liền vội vàng xuất ra tử đao, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Thần thức của hắn cùng lúc quét ra ngoài, muốn xem thử xem là chuyện gì đã xảy ra. Thế nhưng cảnh tượng đập vào mắt, hắn làm cho hắn không ngừng khiếp sợ. Thế giới sơn nơi hắn vừa đứng đã rời khỏi chân hắn, lúc này không ngờ biến thành một đám mây đen lớn cuồn cuộn giữa không trung. Trong ánh nháy mắt, đám mây đen vô biên vô hạn đã bị không gian cắn nuốt rồi biến mất giữa không trung. Diệp Mặc cúi đầu, cái hố sâu dưới chân hắn kéo dài đến tận chân trời. Hắn hít vào một hơi, còn chưa kịp nhìn thấy cái hố sâu vô biên thì bỗng có hai bóng dáng đang nhanh như chớp lao về phía hắn. Khi Diệp Mặc thấy rõ hai người vừa tối thì cũng không nói gì. Vẫn Chân điện này rộng lớn, lại có nhiều người bước vào cấm địa Vẫn Chân như vậy, thế nhưng thế giới này vẫn cứ nhỏ như thế. Hắn đều biết hai người vừa tới, một người là Duẫn Phán Diệp trước đây đã từng giúp hắn, một người khác là Ngô Dự, tù sĩ của Vô Lượng Hải. Vô Lượng Hải là tông môn 7 sao, Ngô Dự trước kia từng có mâu thuẫn với Diệp Mặc, chỉ là lúc đó ở tại thành Vẫn Chân, y không tiện đánh nhau với Diệp Mặc mà thôi. Lúc này rõ ràng Ngô Dự đang truy sát Duẫn Phán Diệp, cũng không biết Duẫn Phán Diệp đắc tội gì với Ngô Dự, vậy mà khiến y phải truy sát Duẫn Phán Diệp của một tông môn 8 sao. Lúc này Duẫn Phán Diệp tóc tai bù xù, khắp người đều là vết thương, trên ngực có nhiều vết máu loang lổ, rõ ràng nàng đã bị thương không nhẹ. Chỉ là không biết những vết thương này của nàng có phải do Ngô Dự đả thương hay không. Nhìn thấy hai người này, Diệp Mặc lập tức đem tu vi của hắn hiển thị ở Nguyên Anh tầng 3. Nếu như để cho mọi người biết, hắn chỉ trong thời gian ngắn từ Nguyên Anh tầng 3 lên Nguyên Anh tầng 4 thì cũng coi như không hiếm lạ, cũng bị người ta chú ý. Duẫn Phán Diệp và Ngô Dự thấy Diệp Mặc liền sửng sốt, hai người quả nhiên cũng bất ngờ khi gặp Diệp Mặc ở chỗ này. Là anh. Duẫn Phán Diệp vô tình nói một câu, thế nhưng lập tức biết cô sẽ gây phiền hà cho đối phương. Tu vi của Ngô Dự là Nguyên Anh tầng 7, trên bia đề danh Nguyên An cũng xếp thứ 267. Tu sĩ Nguyên Anh lợi hại như y thì không có bao nhiêu, không cần phải nói đến ở trong Vẫn Chân cấm địa này. Ngô Dự thấy Diệp Mặc lập tức cười ha hả, không ngờ vận may của y tốt như vậy. Muốn giết Ninh Tiểu Ma này thì đã gặp được hắn. Anh ở chỗ này làm gì? Nơi này là khu vực tia sét đen, tu sĩ tới... Duẫn Phán Diệp nói đến chỗ này lập tức dừng lại, cô chạy trốn cả buổi chính là muốn mượn nhờ sự trợ giúp của tia sét để tránh sự truy xét của Ngô Dự. Thế nhưng sau khi tới đây thì không còn tia sét đen nào cả. Đến cả cô cho đến bây giờ cũng chưa từng gặp phải tia sét đen. Cô có nhiều đồng minh như vậy, vì sao lại đơn độc bị người ta truy sát chứ? Diệp Mặc có chút nghi hoặc nhìn Duẫn Phán Diệp. Duẫn Phán Diệp đến từ Thiên Tinh Phái, trước đây Diệp Mặc đã thấy có tu sĩ Nguyên Anh tầng 8 và một tu sĩ Nguyên Anh tầng 4 đi cùng. Nếu như vậy thì Duẫn Phán Diệp sao có thể bị một gã Nguyên Anh tầng 7 như Ngô Dự truy sát? Duẫn Phán Diệp lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói, việc này không có liên quan đến anh đi đi, đây là chuyện giữa tôi và Ngô Dự. Diệp Mặc mỉm cười, nếu như là người khác thì hắn còn muốn đi, thế nhưng gã Ngô Dự này, hắn đã hứa với em dâu Trình Nana là phải giết y, lúc này làm sao có thể rời khỏi? Còn muốn chạy, tên họ Ninh kia, chỉ có thể nói vận khí của mày không tốt gặp phải tao. Nếu như Ngô Dự tao để cho mày đi thì tao không còn tiếp tục tu luyện nữa. Tao đã nói rồi, mày không nên gặp phải tao. Thế nhưng mày hết lần này tới lần khác lại đụng tao ở đây. Diệp Mặc vẫn không trả lời, Ngô Dự cười lạnh một tiếng mà nói. Duẫn Phán Diệt nghi hoặc nhìn Diệp Mặc, anh và y có thủ án sao? Diệp Mặc gật đầu, thấy tóc tai của cô hơi bù xù, hơn nữa Duẫn Phán Diệp hỗn loạn, liền nói, không sai. Tôi và y có chút thủ án, việc này không liên quan gì đến cô đi trước đi, tôi muốn tìm y báo thù. Duẫn Phán Diệp nhướng mày. cứ cho anh là Nguyên Anh tầng 3, anh tưởng anh là đối thủ của Ngô Dự sao? Các hộ Ngô này là Nguyên Anh tầng 7, đứng thứ 267 của danh nhân đường Nguyên Anh. Hiển nhiên Duẫn Phán Diệp cho rằng Diệp Mặc đang nói khoác, không cần nói tới việc báo thù, cứ cho là sát thương nhẹ Ngô Dự phỏng chừng là cũng không có khả năng. Trong lòng Diệp Mặc cười nhạt, gã Ngô Dự hèn mọn này chỉ là Nguyên Anh tầng 7, chỉ là xếp hạng 267 trên bia để danh Nguyên Anh. Khi hắn ở Nguyên Anh sơ kỳ đã từng giết Lô Kiếm Cường xếp hạng 219 trên bia để danh Nguyên Anh, hiện tại hắn đã thăng cấp lên Nguyên Anh trung kỳ, muốn giết Ngô Dự căn bản không phí bất kỳ khí lực gì. Nếu đã gặp thì cũng không thể đi được rồi. Duẫn Phán Diệp, nếu như cô giao nhược Thủy Linh Châu ra thì cô có thể đi. Tôi và cô đều là đệ tử của tông môn lớn, tôi cũng không nên làm khó dễ cô. Thế nhưng người này tôi nhất định phải giết. Nói xong Ngô Dự lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Nhược Thủy Linh Châu, Diệp Mặc nghe vậy giật mình. Thứ này quả là đồ vật tốt, hoàn toàn không thua gì tài liệu cấp 10 của hắn. Sợi lông đuôi của cửu vĩ kim bằng, thậm chí là tính thực dụng nó còn cao hơn lông đuôi của cửu vĩ kim bằng nữa kìa. Khi giữ Nhược Thủy Linh Châu để tu luyện thì rất có ích với tu sĩ, không chỉ có thể khiến tu sĩ nhập định rất nhanh mà còn làm tinh thần yên định, điểm này có chút công hiệu giống với khổ trúc. Thế nhưng Nhược Thủy Linh Châu còn có công dụng quan trọng hơn, nếu trường kỳ sử dụng Nhược Thủy Linh Châu để tu luyện có thể khiến thần thức của người tu luyện nâng cao, hơn nữa độ tinh khiết cũng nâng cao một bước. Nếu như nói là một số công dụng này còn chưa đủ nói rõ lợi ích của Nhược Thủy Linh Châu, thì Nhược Thủy Linh Châu là tài liệu cấp 10 cũng giống như một báu vật luyện khí vậy, coi như luyện khí sư không hiểu về luyện khí, dùng Nhược Thủy Linh Châu thậm chí cũng có thể luyện chế ra chân khí được. Diệp Mặc không ngờ tại cấm địa Vẫn Chân lại có đồ tốt như vậy, mà thứ đồ này dường như bị Duẫn Phán Diệp đoạt lấy. Nếu như không phải là Duẫn Phán Diệp trước đây giúp hắn, hắn thậm chí nó không chừng đã cướp về. Thế nhưng lúc này Diệp Mặc đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc đó. Cô ta vừa giúp hắn, hắn ngược lại đi cướp đồ của người ta, vậy thì còn ra cái thể thống cống rãnh gì? Duẫn Phán Diệp nhìn Ngô Dự trong lòng hiểu rõ, coi như là cô và Diệp Mặc hai người có hợp lại cũng không phải đối thủ của Ngô Dự. Sau khi hiểu rõ đạo lý này, Duẫn Phán Diệp bỗng nhiên nói, đồ vật này tôi có thể cho anh, thế nhưng anh phải thả chúng tôi đi. Ngô Dự cười ha hả đưa chiếc quạt xếp trong tay ra, thế nhưng chưa kịp đợi y nói, Diệp Mặc đã nói trước. Ngô Duẫn, tôi nghĩ đợi lát nữa tôi quấn lấy y, cô lập tức chạy đi báo tin, như vậy mới có thể cứu được mạng tôi. Bằng không cả hai chúng ta đều phải chết. Tuy rằng Diệp Mặc gọi cô là cô Duẫn, trong lòng Duẫn Phán Diệp lại không thích, nhưng cô không chút do dự lắc đầu. Anh không phải đối thủ của y, muốn đánh thì cùng tiến lên mà đánh. Diệp Mặc không ngờ Duẫn Phán Diệp lại có tinh thần trượng nghĩa như thế. Hắn chỉ muốn dụ người phụ nữ này đi, sau đó giết chết Ngô Dự mà thôi. Nhưng không ngờ là Duẫn Phán Diệp lại không đồng ý. Nghĩ tới đây Diệp Mặc đành phải nói lần nữa. Cô Duẫn, cô cho rằng sau khi giao Nhược Thủy Linh Châu ra, Ngô Dự sẽ bỏ qua cho cô sau. Duẫn Phán Diệp vô thức lắc đầu, cô ta là đệ tử của Thiên Tinh Phái, một khi tha cho mình thì tông môn cũng sẽ tìm tới Vô Lượng Hải. Diệp Mặc lại nói, vậy cô cho rằng chúng ta cùng tiến lên thì sẽ là đối thủ của y sau. Duẫn Phán Diệp không chút do dự lắc đầu, tu vi của đối phương là Nguyên Anh tầng 7, coi như hai người cùng xông lên thì cũng không phải là đối thủ của y. Diệp Mặc vỗ tay cái bốp mà nói, vậy thì được rồi. Tôi giữ chân y, cô đi gọi người. Nó không chừng thực sự có thể cứu được tôi. Bằng không chúng ta hai người sẽ cùng chết ở đây mất. Ngô Dự cười lạnh một tiếng, căn bản không đợi Duẫn Phán Diệp đáp trả, chiếc quạt xếp trong tay y phóng ra mấy luồng khí âm u lạnh lẽo, muốn toàn bộ cuốn Duẫn Phán Diệp và Diệp Mặc vào trong. Diệp Mặc thầm hận là Duẫn Phán Diệp bất động, bằng không hắn đâu có để ý tới Ngô Dự cuốn vào. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể xuất ra một thanh trường kiếm. Tôi giữ chân y. Anh mau đi gọi người đi. Duẫn Phán Diệp nghĩ đến Ngô Dự, cuối cùng là do cô dẫn tới, chính cô lại đào tẩu thì hình như có chút không nói nổi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng mà mắng, cô là óc heo có phải không? Tôi làm sao có thể gọi người được? Cô muốn tôi chết thì cứ nói thẳng ra, đừng có mượn cớ. Nếu như không có Ngô Dự ở đây, Duẫn Phán Diệp không chút do dự mắng lại, thế nhưng lúc này cô cẩn thận nhớ tới Diệp Mặc nói cũng không sai. Diệp Mặc trước đây ở bên ngoài căn bản không được hoan nghênh, hắn có thể gọi được người đến mới là điều kỳ lạ. Chỉ có cô mới có thể gọi được đồng minh tới thôi. Vừa nghĩ tới đây, Duẫn Phán Diệp lại cảm thấy chiếc quạt của Ngô Dự đã phát ra mấy luồng khí âm u lạnh lẽo quấn lấy cô. Cô còn chưa kịp phản ứng, mấy luồng gió lạnh đã trói buộc chân nguyên, một luồng gió khác đánh vào đan điền của cô. Duẫn Phán Diệp lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời âm thầm kinh hãi về sự lợi hại của Ngô Dự. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, hắn cố ý khiến cho người phụ nữ này chịu chút cay đắng, bằng không ở trước mặt Ngô Dự muốn đả thương đến Duẫn Phán Diệp. Ngô Dự muốn đả thương Duẫn Phán Diệp là điều căn bản không có khả năng. Thấy Duẫn Phán Diệp bị thương, Diệp Mặc biết là lúc này lên thả cô đi. Trường kiếm trong tay hắn nháy mắt phát ra nhiều kiếm quang, lần này sử dụng phi kiếm bình thường để phóng ra huyễn vân phân liệt đao. Tuy rằng uy lực kém hơn tử đao nhiều, thế nhưng mũi kiếm kia xác thực có rất nhiều kiếm quang tách ra, hơn nữa càng ngày càng nhiều. Ngô Dự vừa rồi còn ung dung tự tại thì bỗng vất vả hẳn, y cảm thấy chiếc quạt của y ngày càng khó mà thổi ra khí lạnh. Ngô Dự thừ người ra, việc này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của y. Duẫn Phán Duyệt bị chân nguyên của Ngô Dự trói buộc bên trong và đã được Diệp Mặc cứu ra cũng ngây ngẩn cả người. Cô thấy Diệp Mặc đang có hưu thế cũng sững sờ đứng qua một bên. Diệp Mặc thấy thế vội kêu lên, cô có bị ngốc không đấy? Đây đã là tuyệt chiêu của tôi, cầm cự không được bao lâu, nếu như còn không đi thì chuẩn bị cùng chết. Duẫn Phán Diệp chợt tỉnh lại cũng hiểu rõ tình huống của Diệp Mặc, thế nhưng gã Ninh Tiểu Ma này mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ, muốn cầm cự Ngô Dự, ngoại trừ dùng tuyệt chiêu ra thì căn bản không có bất kỳ biện pháp nào. Nghĩ tới đây cô rất nhanh phóng ra phi kiếm đồng thời kêu lên, anh cố gắng cầm cự một chút, tôi lập tức gọi người tới ngay. Trong lòng Ngô Dự vốn có chút lo lắng, thế nhưng vừa nghe Diệp Mặc nói đây là tuyệt chiêu của hắn, cầm cự không được bao lâu, thì y bỗng chốc yên lòng. Thế nhưng hiện tại Duẫn Phán Diệp muốn đi, y vội vàng bất chấp mọi thứ, mạnh mẽ thu hồi chiếc quạt rồi không ngừng phóng ra pháp quyết trên tay. Chỉ trong chốc lát khí lạnh vừa phát ra từ cây quạt giấy lúc này thật giống như là phóng ra từ cơ thể y vậy. Lít nha lít nhít, từng luồng khí lạnh lẽo âm u giống như những sợi dây thừng có trí tuệ và có mắt vậy, muốn trói chặt Diệp Mặc lại. Diệp Mặc cười lạnh, phi kiếm trong tay vừa nãy phát ra nhiều mũi kiếm được hắn thu về, đồng thời trường đao ánh tím lại xuất hiện trong tay. Sau đó hắn cũng không thèm nhìn Ngô Dự mà nói, vừa nãy chỉ là khởi động thôi, hiện giờ mới là đệ nhất đao của tao, mày tiếp thử một đao của tao xem có thích hay không. Và khi Ngô Dự thấy Diệp Mặc vốn đang chiếm thượng phong bỗng thu hồi linh khí phi kiếm, sau đó lại xuất ra một thanh thái đao hơi dài, trong lòng liền sửng sốt. Thế nhưng y lập tức cảm thấy vui mừng, bởi vì y nghĩ nếu như Diệp Mặc không thu hồi phi kiếm về thì còn phải phí một phen công phu chống đỡ với màn kiếm quang dày đặc mới có thể tiêu diệt được đối phương. Thế nhưng bỗng nhiên đối phương lại lấy ra một thanh thái đao bình thường, có vẻ như đang bí quá hóa liều. Mày cũng tiếp ta một đao. Thanh âm của Diệp Mặc còn chưa hạ xuống, tử đao trong tay đã mang thếm theo những đường sáng tím thật dài mà bổ tới. Ngay sau đó đường sáng tím dần biến thành vô số đường đao khí màu tím lượn lở chung quanh, đem toàn bộ đường lui của Ngô Dự bịt kín. Ngoài ra còn vô số đao khí dư thừa tiêu tán về phương xa không còn thấy nữa. Hàn khí âm lãnh không gì sánh được trước đó, bị một kích của đao khí màu tím thì giống như ánh mặt trời rực rỡ đánh trúng, trong không trung nhất thời phát ra những trận âm vang đùng đoàng. Trong nháy mắt của hàn khí kia đã bị đao khí màu tím hòa tan. Ngô Dự cảm giác được chân nguyên của mình yếu ớt dần, trong lòng y ngạc nhiên khi thấy thần quang mà y phát đi cùng với chân nguyên âm hàn đã hoàn toàn biến mất. Không đợi cho y có thêm động tác nào nữa, tử sắc đao khí của thái đao đã đi tới trước mặt y. Ngô Dự lập tức kinh hoàng, thậm chí y không cách gì để phá tan đao quang màu tím vây quanh, càng không cần phải nói đến tử đao kia đang tới trước mặt. Lúc này Ngô Dự mới hiểu rõ được cái tên Ninh Tiểu Ma trước mắt này không đơn giản như vậy. Y lúc này không chút do dự nào cho nổ tung chiếc quạt trong tay. Chính bản thân Diệp Mặc cũng không nghĩ đến chiêu phòng ngự này của Ngô Dự. Một âm thanh nặng nề vang lên, một mùi hôi thối khó ngửi bay ra khiến hắn buồn mửa. Diệp Mặc lập tức lui về phía sau, cái loại mùi vị này quả thực là muốn ói quá thể đáng. Hơn nữa hắn còn cảm giác được một trận choáng váng tâm thần, có thể thấy được bên trong mùi vị này có chất độc cực kỳ lợi hại. Chân nguyên của Diệp Mặc vận chuyển đem độc khí luyện hóa, không đợi hắn có thêm động tác thì Ngô Dự đã mượn cơ hội ngắn ngủi này hóa thành một đường khí lưu âm hàn, bỏ trốn như sao băng. Hiển nhiên y đã nhận định rằng Diệp Mặc tuyệt đối không phải tu sĩ nguyên anh tầng 3. Tuy rằng chỉ giao thủ mấy chiêu, hơn nữa còn có rất nhiều mánh khóe chưa dùng đến, thế nhưng y đã có thể khẳng định y không phải đối thủ của cái tên Ninh Tiểu Ma kia. Mắt thấy khí lưu âm hàn tiêu tán hết, Diệp Mặc lại bổ ra tử đao. Đao khí trước đó đã biến mất ở xa xa, giờ tụ lại giống như có linh tính vậy, lại tự động quay ngược chặn lấy hóa thân âm hàn của Ngô Dự. Trong nháy mắt khi dòng khí lưu nọ biến hóa thành dáng dấp của Ngô Dự, lúc này sắc mặt tái nhợt của y đã vô cùng khó coi. Đây là cái đao pháp gì, lại có thể đem đao quang đã tiêu tán hội tụ lại? Sắc mặt của Ngô Dự tái nhợt, nhìn đao quang như có linh trí ở chung quanh mà phát lạnh từng đợt. Nguyễn Vân hình ý đau, Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nhìn chằm chằm Ngô Dự mà nói, hắn sao có thể để Ngô Dự chạy trốn được, một khi để Ngô Dự chạy trốn được thì sẽ hậu hoạn vô cùng. Trước khi sử dụng đao này, đao quang tiêu tán trước đó hắn không thu hồi lại, chính là vì sợ Ngô Dự chạy trốn. Không nghĩ tới thật đúng như dự liệu. Biện pháp mà Ngô Dự dùng để chạy trốn cũng thật lợi hại, nếu như bản thân không có chuẩn bị từ trước thì bây giờ y thực sự đã thành công. Mày là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ chứ không phải Nguyên Anh tầng 3. Chiếc quạt của Ngô Dự đã bị hủy, lúc này y lấy ra một thanh trường kiếm cực phẩm linh khí, sau đó nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc mà nói. Diệp Mặc im lặng không nói, sở dĩ hắn chưa giết Ngô Dự là vì còn muốn hỏi một vấn đề. Không đợi Diệp Mặc hỏi ra, Ngô Dự đã thử thương lượng với hắn. Tao là đệ tử nòng cốt của Vô Lượng Hải, xếp thứ 267 trên bia đề danh Nguyên Anh. Nếu như mày giết tao thì hậu quả sẽ bị Vô Lượng Hải truy sát vĩnh viễn. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, 267 thì tính cái rắm gì, xếp thứ 219 là Lô Kiếm Cường kia, tao nói giết cũng là sẽ giết, cần gì phải quan tâm đến một thằng phế vật như mày. Lô Kiếm Cường là do mày giết, Ngô Dự lại chấn động, tuy rằng y xếp thứ 267 thế nhưng y cũng tự hiểu lấy bản thân, căn bản không phải đối thủ của Lô Kiếm Cường, nếu như Lô Kiếm Cường mà muốn giết y thì là một chuyện hết sức dễ dàng. Không nghĩ tới ma tu Lô Kiếm Cường kia lại bị tên Ninh Tiểu Ma này giết. Lúc này Ngô Dự cuối cùng cũng hiểu sự đáng sợ của Diệp Mặc khi nói câu kia, mày cũng đừng để cho tao gặp lại. Đến thời điểm hiện tại quả nhiên đã trở thành sự thực. Vô Lượng Hải tao còn thực sự chưa nghe nói qua, vậy nên mày cũng không cần phải đem Vô Lượng Hải ra để uy hiếp. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngày trước là ai đã thu nhận Trình Nana? Diệp Mặc bình thản đặt câu hỏi. Ngô Dự vừa nghe Diệp Mặc hỏi lời này lập tức nhớ tới cảnh Diệp Mặc ở thành Vẫn Chân, bật thốt lên. Anh Ninh, nếu như anh muốn có được Trình Nana thì tôi khẳng định có thể giúp anh chuẩn bị tốt. Diệp Mặc thấy Ngô Dự còn đang tự cho mình là thông minh liền giáng cho y một bạt tai. Ngô Dự tuy rằng đã lấy ra trường kiếm thế nhưng y hiện tại bị ánh đao tím của Diệp Mặc chế trụ, căn bản không có biện pháp để né tránh. Không đợi Ngô Dự nói, Diệp Mặc lần thứ hai hỏi. Đi cùng Trình Nana lúc đó có một người thanh niên, người đó lúc đó có phải là tu sĩ của Vô Lượng Hải chúng mày đối phó với anh ta không? Là một đệ tử nòng cốt của tông môn bảy sao lại bị bạt tai một cái khiến Ngô Dự cảm giác từng đợt khuất nhục, thế nhưng y vẫn vô thức trả lời, tôi không biết, lúc đó không phải tôi đi tuyển nhận đệ tử, hơn những loại tiểu nhân vật đó cũng không đáng để vào trong mắt. Diệp Mặc cũng không biết có thể tin được lời của Ngô Dự không, càng không biết hướng đi của Diệp Tử Phong. Hắn cũng không đợi cho y cầu xin tha thứ thêm lần nữa liền phóng ra một ngọn thiên hỏa. Sau khi giết chết Ngô Dự, Diệp Mặc cũng không tiếp tục ở lại đây. Hắn cũng không muốn chờ Duẫn Phán Diệp quay lại. Tuy rằng Ngô Dự là một trong những kẻ Diệp Mặc phải giết, thế nhưng coi như giúp Duẫn Phán Diệp một lần, hai bên vậy là không thiếu nợ gì nhau. Diệp Mặc rời đi đã lâu, Duẫn Phán Diệp lại một mình vội vã chạy tới. Đáng tiếc chính là nơi đây ngoài một cái hố lớn thì không còn bất cứ vết tích nào nữa. Trước đó cô đi tìm nửa ngày, cũng truyền ra rất nhiều tin tức, thế nhưng Vẫn Chân Cấm Địa lại rộng lớn không gì sánh được. Thì cô đi đâu mà tìm người giúp đỡ được đây? Dưới sự nôn nóng cô liền quay trở lại nhưng phát hiện cả Ngô Dự lẫn Diệp Mặc đều không thấy đâu cả. Duẫn Phán Diệp trầm mặc, tuy rằng cô và cái tên Ninh Tiểu Ma kia trước đây căn bản không quen biết, sở dĩ đem cho hắn một cái ngọc giản cũng là bởi vì nghi oan cho hắn cho nên tiện tay thay lời xin lỗi mà thôi. Nếu như không phải vì nguyên nhân này thì Ninh Tiểu Ma khẳng định sẽ không bị Ngô Dự giết chết. Anh yên tâm, ta nhất định sẽ giết Ngô Dự báo thù cho anh. Duẫn Phán Diệp nhìn cái hố lớn phía dưới thì tự thì thào mà nói. Lúc này cô mới xoay người bỏ đi. Diệp Mặc bây giờ đã cách Thế Giới Sơn cả vạn dặm đường, hắn chọn hướng đi ngược lại với hướng lúc trước mà Duẫn Phán Diệp rời đi. Đối với Diệp Mặc mà nói thì tốt nhất vĩnh viễn không cần phải gặp lại Duẫn Phán Diệp làm gì, bởi vì một khi gặp lại cô ta, vậy thì việc hắn giết Ngô Dự khẳng định lộ. Thế nên hắn bay ngược hướng so với Duẫn Phán Diệp còn đem nặc xa tháo xuống nữa. Diệp Mặc quyết định từ giờ trở đi cái tên Ninh Tiểu Ma sẽ vĩnh viễn biến mất. Về phần hai tu sĩ Nguyên Anh của đế quốc Hàn Lương thì xin lỗi rồi, Diệp Mặc không cách nào để tiếp tục hỗ trợ bọn họ. Còn về Mặc Nguyệt Chi Thành và Hứa Xương Cát, Diệp Mặc tin rằng sẽ không có ai dám động đến. Tương đối mà nói thì Diệp Mặc cho rằng diện mạo sẵn có của hắn lại càng an toàn hơn một chút. Số người ở Nam An Châu gặp qua dung mạo thật của hắn là con số ít. Một ngày sau Diệp Mặc tìm được một khối tinh thần sa bán cực phẩm, lúc này mới hiểu được vì sao có nhiều người muốn đi vào Vẫn Chân Cấm Địa như vậy. Tinh thần sa bán cực phẩm là tài liệu cấp 9, không chỉ dùng bố trí truyền tống trận cự ly dài, mà là còn là tài liệu tốt nhất để luyện chế pháp bảo không gian nữa. Lúc này tuy rằng rất nhiều người muốn xông lên để đoạt lấy cửu thải liên, thế nhưng không có ai đủ dũng cảm xông lên. Ai cũng hiểu rằng người xông lên đầu tiên thì chính là tìm chết, ngay cả Diệp Mặc cũng không dám. Tu sĩ chung quanh đầm nước ngày càng náo động, nếu như cứ tiếp diễn bầu không khí này, sau một khắc khẳng định sẽ có người xông lên. Lúc này một gã tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 đứng ra nói, xin mọi người yên lặng một chút, hãy nghe tôi nói một câu. Tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 này hiển nhiên có chút uy vọng, khi y mở miệng liền có rất nhiều tu sĩ an tĩnh trở lại. Diệp Mặc liền nhỏ giọng hỏi người bên cạnh mình một câu, người này là ai vậy? Tu sĩ kia nghi hoặc nhìn Diệp Mặc một cái, có chút không hiểu là vì sao Diệp Mặc ngay cả người kia cũng không nhận ra, thế nhưng y vẫn trả lời. Đây là Lao Hề, đệ tử của tông môn 8 sao Vũ Đan Môn, là một vị đan vương nhị phẩm. Diệp Mặc lúc này mới hiểu vì sao Lao Hề này có uy vọng cao như vậy, hóa ra là một đan vương nhị phẩm. Người mà các tu sĩ không muốn đắc tội nhất chính là luyện đan sư, huống chi đây còn là một đan vương nhị phẩm. Lao Hề không thấy có ai phản đối với lời y nói, lập tức lại cao giọng hô. Gốc cửu thải liên này gần như đã hoàn toàn thành thục, chỗ tốt của cửu thải liên thì chắc tất cả mọi người đều đã biết, tôi cũng không cần phải nói nữa. Thế nhưng cửu thải liên này cũng chỉ có một gốc, chúng ta có coi như đánh nhau sống chết thì cũng chỉ có một người có được cửu thải liên mà thôi. Thế nhưng tôi lại có một biện pháp khiến nhiều người có được lợi ích của cửu thải liên hơn. Diệp Mặc đã có chút hiểu được ý tứ của Lao Hề, hắn khẳng định muốn đợi cửu thải liên hoàn toàn thành thục, sau đó hòa tan cái linh đảm này ra. Lao Đan Vương, ngươi nói nhanh một chút đi, chỉ cần tất cả mọi người đều có lợi thì chúng tôi khẳng định sẽ nghe theo. Có tu sĩ hô lên. Lao Hề gật đầu tiếp tục nói, điều kiện để cửu thải liên thành thục là tương đối khả khắc, không chỉ cần thời gian vô số năm, hơn nữa hoàn cảnh cực kỳ trọng yếu. Gốc cửu thải liên này có thể sinh trưởng thành thục ở đây, hiển nhiên có quan hệ đến cái đầm nước này. Nếu như tôi đoán không sai thì đây là một cái linh đàm, sở dĩ chúng ta không có cảm giác gì là bởi vì đại bộ phận linh lực đã cung cấp cho cửu thải liên rồi. Tôi nói cho mọi người biết một tin tức tốt, đó là ngày nào đó cửu thải liên thành thục tại linh đàm, không có ai lấy nó ra, cửu thải liên sẽ lập tức tự động hòa tan vào trong linh đàm, không chỉ đem linh khí đã từng hấp thu tặng lại cho linh đàm, hơn nữa ngay cả dược tính nó cũng sẽ toàn bộ cung cấp cho linh đàm. Lúc đó chúng ta chỉ cần tiến vào linh đàm tu luyện thì hiệu quả sẽ không thích hơn, thấp hơn so với cửu ẩn đan là bao. Diệp Mặc biết Lao Hề nói không sai, lúc này cũng có một gã tu sĩ đứng ra. Tôi cũng là một đan sư, lời của Lao Đan Vương nói hoàn toàn là sự thật, tôi có thể làm chứng. Ở đây có nhiều cao thủ như vậy, chỉ có một người có khả năng cướp được cửu thải liên. Vì thế lời của Lao Hề nói ra làm các tu sĩ xung quanh đều an tĩnh lại, hiển nhiên họ đều đồng tình với lời này. Tất cả đều hiểu cho dù có may mắn cướp được cửu thải liên thì cũng không cách nào chạy trốn được. Diệp Mặc nhớ ngày trước tại sao nguyên dược cấp gặp được một cái linh tủy trì, lúc đó hắn trộm phân nửa linh tủy trì. Hiện tại đối với linh đàm này hắn cũng muốn làm như vậy, cũng không phải là vì chỗ tốt của linh đàm này mà là hắn có một gốc ngũ thải liên. Mà cái linh đàm này vừa vặn có thể nuôi dưỡng một cây cửu thải liên, vậy thì chắc chắn phải có lợi với ngũ thải liên của hắn. Chỉ là hiện tại chỗ này đông người như vậy, hắn căn bản không cách nào động thủ, duy nhất chỉ có thể đợi cửu thải liên thành thục, khi đó tất cả đều tiến vào thì mới có cơ hội đục nước béo cò. Cái mùi mà cửu thải liên tỏa ra ngày càng nồng đậm, tu sĩ kéo tới cũng ngày càng đông. Tu sĩ mới tới không biết tình huống cũng đều tự động lưu lại trên đầm nước chứ không có ý định xông qua. Diệp Mặc thấy có vài tu sĩ trên người mặc y phục huyền băng phái liền muốn bắt chuyện nhưng rồi phải cố gắng kìm nén lại. Không bao lâu sau lại có thêm 6 thân ảnh đi tới, chính là đạo cô của Thanh Mộng Trai. Lăng Hiểu Sương cũng ở trong số đó. Diệp Mặc cảm giác được khí thế của Lăng Hiểu Sương có chút biến hóa, chắc là đã đạt được thứ tốt nào đó ở đây. Ngay sau đó các tu sĩ của Thiên Tinh Phái cũng tới. Duẫn Phán Diệp vừa đến nơi đã giáo giác nhìn quanh tựa hồ tìm kiếm cái gì đó, thế nhưng rất nhanh cô liền thất vọng bởi vì cô không thấy Diệp Mặc và cũng chẳng gặp được Ngô Dự. Diệp Mặc thầm cảm thấy may mắn lúc trước mình đã bỏ mặt nạ ra, dùng để tướng mạo sẵn có, nếu không sẽ bị cô ta nhận ra ngay. Tất cả tu sĩ đều đi đến sát bên bờ linh đàm nhìn chằm chằm vào cửu thải liên, chỉ có Duẫn Phán Diệp là có chút không yên lòng. Cô đi tới trước mặt Lăng Hiểu Sương, nhỏ giọng hỏi, Thanh Sương sư tỷ, em cần hỏi chị một chuyện. Lăng Hiểu Sương nghi hoặc nhìn Duẫn Phán Diệp. Phán Diệp sư muội, em có chuyện gì thì nói đi, nếu như chị biết thì khẳng định sẽ nói cho em. Cái này, Duẫn Phán Diệp do dự chốc lát rồi lập tức hỏi, Thanh Sương sư tỷ, em muốn hỏi một chút, chị quen biết với Ninh Tiểu Ma sư huynh sao? Hả? Lăng Hiểu Sương lẳng lặng nhìn Duẫn Phán Diệp, cô thực sự không nghĩ ra, Tuân Văn Diệp vì sao lại đối với cái tên Ninh Tiểu Ma kia có cách gọi thân thiết như thế, còn Tiểu Ma sư huynh trước đó không phải có dáng vẻ là muốn giết hắn hay sao? Lăng Hiểu Sương bỗng nhớ tới mấy người sư muội Thanh Hàn, bỗng nhiên cô vô thức dùng mình một cái. Cái tên Ninh Tiểu Ma này rốt cuộc là loại người gì, không ngờ lại biết cách mê hoặc con gái như vậy. Khi nào gặp lại nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Nếu nhắn tu luyện một loại ma công chuyên mê hoặc phụ nữ, thì cho dù sư phụ có đứng ra, cô cũng muốn diệt trừ cái tên Ninh Tiểu Ma này. Bỗng nhiên cô nhớ ra là phải trả lời câu hỏi của Duẫn Ván Diệp, không thể làm gì khác hơn là nói. Chị cũng chỉ ngẫu nhiên thấy hắn trêu gạo con gái, khi đó mới có chút ấn tượng thôi. Ván Diệp sư muội, chị nói cho em biết, cái tên Ninh Tiểu Ma kia tuyệt đối không phải một tu sĩ chính phái. Chị hoài nghi hắn có loại thủ đoạn bỉ ổi nào đó đối với các cô gái, em ngàn vạn lần phải cẩn thận với hắn. Duẫn Phán Diệp nhíu mày, Lăng Hiểu Sương hiểu lầm ý của cô rồi, bản thân cũng đâu có ý khác gì đối với Ninh Tiểu Ma, chỉ là muốn nghe một chút về lai lịch của hắn. Nếu như hắn còn sự tình nào đang giang dở thì bản thân sẽ giúp đỡ hắn làm nốt cũng tốt, dù sao thì Ninh Tiểu Ma cũng vì trợ giúp cô nên cuối cùng mới bị Ngô Dự giết chết. Thế nhưng lời của Lăng Hiểu Sương nói là vì muốn tốt cho cô, thế nên cô cũng không nói gì thêm, chỉ còn thể nói một câu cảm tạ rồi rời đi. Lăng Hiểu Sương nhìn thoáng qua Duẫn Phán Diệp bỏ đi mà nhíu mày, trong lòng rất chi là lo lắng. Cô lo rằng chính mấy người sư muội của mình không biết đã bị Ninh Tiểu Ma khi dễ đến mức nào rồi. Lúc này phía sau lại có một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ phi độn mà đến. Tên tu sĩ kia nhìn thấy ở giữa linh đàm có cửu thải liên, trong mắt nhất thời toát ra ánh sáng nóng bỏng, thậm chí ngay cả nửa câu cũng không nói, trực tiếp vọt tới muốn cướp cửu thải liên. Vốn không khí đã khẩn trương, nhưng cố gắng bình tĩnh lại, hiện giờ lại bị người mới tới khiến cho tất cả bùng nổ, không còn ai nguyện ý chờ đợi cửu thải liên dung nhập vào linh đàm nữa. Tất cả đều oanh một tiếng lao về phía cửu thải liên ở trong linh đàm, nhất thời các loại pháp bảo trùng điệp bay lượn phía trên linh đàm, đao khí, kiếm quang, ánh lửa, băng tiễn, các kiểu con đà điểu, cái gì có thể công kích được thì đều tung ra hết. Âm thanh công kích và những tiếng kêu la thảm thiết, còn các loại thuật pháp kịch liệt bạo nổ phía trên linh đàm. Tất cả những cuộc công kích này đều xoay quanh cửu thải liên. Một khi có tu sĩ nào tiếp cận gần cửu thải liên thì liền bị vô số công kích nhắm vào. Chỉ trong chốc lát đã có khoảng 100 tu sĩ tham gia trận tranh đấu phải ngã xuống. Lao Hề lúc này vẫn đang cật lực kêu gọi mọi người dừng tay, thế nhưng cục diện này một khi nổ ra muốn nó dừng lại hoàn toàn là si tâm vọng tưởng. Cuối cùng Lao Hề cũng không suy nghĩ nữa, nếu bây giờ mà y không xông lên thì ngay cả muốn sờ vào cửu thải liên cũng không có cơ hội. Diệp Mặc cũng lao lên, chỉ là hắn không hề có ý định cướp lấy cửu thải liên. Hắn biết rằng tuy đơn đả độc đấu thì hắn không kém bất luận người nào, thế nhưng nơi này có quá đông tu sĩ Nguyên Anh tầng 9 tầng 8 như vậy, thì một mình hắn căn bản không thể cướp được cửu thải liên. Cái hắn muốn chính là nước của cái linh đàm này đã nuôi dưỡng được cửu thải liên thì hiển nhiên không giống như những linh đàm khác. Cái đầm nước này đối với người khác có thể vô ích nhưng đối với hắn thì chắc chắn là có chỗ trọng dụng. Bởi vì hắn có một gốc ngũ thải liên còn chưa thành thục, bây giờ nó vẫn còn đang ở trạng thái ngũ thải liên. Lúc này hắn tìm được một loại đầm nước có khả năng nuôi dưỡng cửu thải liên thì làm sao có thể bỏ qua. Hắn nhanh chóng chạy vào bên trong linh đàm không ngừng đem nước của linh đàm chuyển vào thế giới trang vàng. Nước trong linh đàm không ngừng ít đi, thế nhưng tất cả mọi người đều đang điên cuồng tranh đấu về cửu thải liên, nên không ai chú ý tới việc nước trong linh đàm bị rút đi mất. Thành thục rồi, không biết là ai hô lên một câu liền khiến tất cả tu sĩ còn đang tranh đấu chung quanh phải dừng lại, nhìn về phía gốc cửu thải liên mà trước đó còn tản ra linh khí. Lúc này đã hiện rõ thêm màu sắc thứ 9, như vậy là 9 màu sắc đã hiện ra trên cửu thải liên, hơn nữa còn có linh vân nhàn nhạt tản mát ra ngoài. Đầm nước đã ít đi rất nhiều. Lập tức có người chú ý đến lượng nước trong linh đàm không ngừng ít đi, ít hơn trước rất nhiều. Có người đang thu lấy nước trong linh đàm, hầu như tất cả tu sĩ đều hiểu ra điều này. Nhất thời rất nhiều người đều cùng nhau làm giống như Diệp Mặc trở thành công nhân bơm nước. Nhiều người cùng bơm nước như vậy thì khiến nước linh đàm mất đi càng nhanh. Một số người biết linh khí 9 màu mặt ngoài của linh đàm là không cách nào mang đi cho nên nhanh chóng bắt đầu ngồi trên đầm nước để hấp thu linh khí của cửu thải liên, tự thân cải thiện linh căn và tư chất của mình. Một số người không hiểu gì còn trực tiếp chìm vào trong linh đàm để bắt đầu tu luyện. Thế nhưng những người này rất nhanh hiểu rõ rằng ở bên ngoài có hiệu quả hơn là chìm vào trong nước tu luyện. Trong lúc nhất thời bên ngoài linh đàm có rất đông các tu sĩ ngồi trên không trung tu luyện. Trận tranh đấu vừa rồi hoàn toàn thành tĩnh trở lại giống như chưa có gì xảy ra. Tất cả mọi người đều biết cơ hội quý giá như thế này là ít khi gặp được. Đó chính là để cải thiện linh căn và tư chất của bản thân. Có lẽ kiếp này cũng chỉ có một cơ hội như vậy thôi. Diệp Mặc thấy chín màu bên trong linh đàm dần tiêu tán, hắn biết linh tính bên trong linh đàm của cửu thải liên đã tiêu hao hết rồi, hắn không tiếp tục thu nước nữa. Lúc này nước trong linh đàm đã bị hắn lấy đi hơn nửa, đối với ngũ thải liên của hắn như vậy chắc đủ rồi. Tuy rằng chỉ có một phần dược tính của cửu thải liên bị đông đảo các tu sĩ phân chia, thế nhưng vẫn rất nhiều tu sĩ đề thăng bản chất linh căn của mình. Đối với các tu sĩ mà nói thì việc linh căn được đề thăng là chỗ tốt khó có thể đánh giá cho rõ ràng được, bởi vì ý nghĩa của việc này liên quan đến việc bản thân có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn hay không. Có vài tu sĩ khi nãy gia nhập vào trận tranh đấu hiện giờ muốn trả thù, nhưng phát hiện cột sáng màu trắng bắt đầu chớp động, nhưng người hiểu biết đều cho rằng là cấm địa vẫn chân đã đến hồi kết thúc. Và lúc này tất cả tu sĩ nào có mặt trong vẫn chân cấm địa đều bị chuyển tống tới vẫn chân điện tầng 4. Trước đó Diệp Mặc thấy có khoảng 600-700 tu sĩ tiến vào, cộng thêm với số tu sĩ vào sau, thì Diệp Mặc phòng trừng ít nhất cũng phải hơn 1000 người. Thế nhưng hắn phát hiện sau khi mọi người bị truyền tống ra tối đa cũng chỉ khoảng 200-300. Có thể thấy được vẫn chân cấm địa tuy không thái quá như lời Quách Kỳ Phàm nói, nhưng số lượng tu sĩ ngã xuống cũng rất đông. Hơn nữa Diệp Mặc biết trình độ các tu sĩ tiến nhập vào cấm địa vẫn chân tương đối cao. Nếu như ngay cả tu sĩ có tu vi kim đan cũng tiến vào mà nói, thì Diệp Mặc phòng trừng chỉ còn lại là 1/20. Tuy rằng bây giờ số lượng đông hơn một chút so với dự đoán, thế nhưng lời nói ban đầu cũng không sai. Song song Diệp Mặc cũng biết là việc phi thăng trong cấm địa vẫn chân là không có quan hệ gì. Những người tiến nhập vào cấm địa này có thể phi thăng so với tu sĩ phổ thông thì có tính khả thi hơn. Chứ không nói đến việc là các tu sĩ chiếm được gì trong cấm địa, cho dù là có những thứ không tầm thường như cửu thải liên hay linh đàm thì cũng không phải là những thứ muốn là có thể gặp được. Diệp Mặc thấy Duẫn Phán Diệp vẫn đang nhìn quanh, càng không dám dừng lại, triển khai thân hình nhanh chóng rời đi. Không chỉ Diệp Mặc mà nhiều tu sĩ khi tới tầng 4 cũng nhanh chóng rời đi từ các hướng. Diệp Mặc sau khi phi độn rất xa đột nhiên nhớ tới hai gã tu sĩ hư thần, lúc trước cùng tiến vào vẫn chân cấm địa tựa hồ không thấy đi ra. Mặc dù không gian đao gió và không gian loạn lưu là rất lợi hại, thế nhưng không đến mức là ngay cả tu sĩ hư thần cũng ra không được chứ. Nhưng ý nghĩ này chỉ chợt lóe lên trong đầu, về phần những tu sĩ hư thần kia có ra hay không thì đối với hắn chả liên quan gì, dù sao mà thứ hắn cần thì hắn đã có. Sau khi Diệp Mặc rời khỏi, lần nữa đeo cửu biến lên, hắn sợ vạn nhất xung đột với kẻ khác lại giết phải đệ tử của đại môn phái nào đó, rồi lại bị bọn họ phát lệnh truy nã thì mệt. Linh thảo cao cấp của vẫn chân điện tầng 4 nhiều hơn tầng dưới rất nhiều, Diệp Mặc có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, một chút cũng không bỏ phí. Hiện khổ trúc đã tới tay, vậy thì chỉ còn chuyện trọng yếu là đi thu thập linh thảo và tài liệu thôi. Diệp Mặc sợ rằng thời gian không còn kịp, hắn chỉ ở tại một vài địa phương của tầng 4 lượn một vòng, rồi tiến vào lối vào tầng 5. Khi Diệp Mặc thấy được hơn 1000 tu sĩ đứng trước cửa thang đá lên tầng 5, hiển nhiên là biết những tu sĩ này đang do dự xem có nên tới hay ở lại tầng 4. Đối với sự do dự của những người này, Diệp Mặc có thể hiểu được, bởi vì hắn biết chỗ linh dược xuất hiện nhiều nhất là tầng 5, thế nhưng nơi đa số tu sĩ đều phải ngã xuống cũng là cái bậc thang tiến vào tầng 5 này. Người khác không đi, thế nhưng hắn thì nhất định phải đi. Diệp Mặc vừa tiến vào chỗ cửa vào thang đá tầng 5, chợt nghe có tiếng hét thảm của tu sĩ khác đang chuyển tới. Một tu sĩ không chịu được áp lực của thang đá trong thời gian dài, bị áp lực không gian ép thành hư vô. Nhưng dù là vậy, vẫn có mười mấy tu sĩ tiếp tục lao lên thang đá. Mọi người đều biết ngăn chặn giữa tầng 4 và tầng 5 của vẫn chân điện là một cái lưu vực, chỉ có sau khi tới tầng 5 mới có thể tìm được những thứ thực sự tốt thôi. Diệp Mặc thấy lần này có 10 tu sĩ đi lên, ngoại trừ hai gã nguyên anh, còn lại đều là kim đan. Tuy rằng thần thức quán không cách nào đến được chỗ cao nhất của thang đá, thế nhưng một lát lại có tiếng kêu thảm. Sau khi năm tiếng kêu thảm vừa rồi còn chưa hoàn toàn tiêu tán thì lại chuyển đến hai tiếng hét thảm thiết nữa. Chỉ trong chốc lát mà 10 tu sĩ đã chết 7, còn lại 3 người tựa hồ đã lên được tầng 5, không còn tiếng kêu chuyển tới nữa. Các tu sĩ khác trải qua một phen do dự lại có vài người rời khỏi, thế nhưng rất nhiều người vẫn tiếp tục ở chỗ này, không có tiến lên. Lúc Diệp Mặc đang chuẩn bị xông lên thang đá thì bỗng nhiên lại thấy Cố Vị ở sát bên cạnh những người do dự không có tiến lên. Y chỉ là một tu sĩ kim đan tầng 8 vậy mà có thể tiến tới đây, hơn nữa y cũng rất ít nói. Nhìn y đứng đó phỏng chừng là đang do dự xem có nên đi hay không. Diệp Mặc nghĩ đến là mình có thể quay lại đế quốc Hoàn Lương hay không, cho nên báo cho Cố Vị nhắn mấy câu với Cát Liên và Vưu Phiên Bình cũng tốt. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền tiến về phía Cố Vị. Cố Vị ở đó đang do dự, bỗng thấy Diệp Mặc đi về phía mình thì nhất thời cả kinh. Một tu sĩ nguyên anh đi về phía một tu sĩ kim đan, hiển nhiên phải khiến y thấp thỏm bất an. Diệp Mặc lấy một cái ngọc giản đưa cho y nhìn một chút, sau đó nhìn cầm chằm vào Cố Vị mà hỏi, anh có phải là tu sĩ của đế quốc Hoàn Lương phái tới tên là Cố Vị hay không? Cố Vị kinh dị nhìn Diệp Mặc cẩn thận đáp lại, đúng vậy, thưa tiền bối, ban bối chính là tu sĩ được đế quốc Hoàn Lương cử tới tên là Cố Vị. Diệp Mặc gật đầu, anh đúng là Cố Vị là được rồi, vậy anh trở về, nói là Diệp Mặc đang ngã xuống tại Vấn Trần Cấm Địa. Hắn trước khi chết nhờ ta tới tìm anh, đem mấy thứ này giao cho anh mang về. Nói xong Diệp Mặc lấy ra ba cái bình ngọc đưa cho Cố Vị. Đây là một viên ngưng anh đan, là Diệp Mặc tặng cho anh, để anh sau này chiếu cố đến Mặc Nguyệt Ti Thành quán một chút. Còn hai bình kia dùng để tu luyện là để anh đưa cho Vưu Phiên Bình và Cát Liên. Đúng rồi, hắn còn nói sau khi tìm được anh thì khuyên anh không nên đi tiếp lên nữa. Hai cái bình ngọc kia Diệp Mặc cũng chỉ bỏ vào mỗi bình hai viên nguyên anh đan mà thôi. Tuy rằng nguyên anh đan hắn có không ít, thế nhưng chính hắn cũng phải dùng, vì thế chỉ có thể lấy ra 4 viên để tặng người. À, điều khiến Cố Vị chấn động không phải là Diệp Mặc ngã xuống, mà chính là Diệp Mặc trước khi chết không ngờ lại đưa cho y một viên ngưng anh đan, điều khiến cho Cố Vị thật sự không tưởng tượng nổi. Thế nhưng Cố Vị vừa nghĩ liền hiểu, Diệp Mặc đã chết rồi thì mấy thứ này cũng chẳng còn tác dụng gì với hắn, không bằng là đem tặng cho người khác, còn có thể lấy ân tình này để cho giúp hắn chiếu cố Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiểu được đạo lý này, Cố Vị vội vã tiếp nhận đồ mà Diệp Mặc tặng rồi khom người nói, đa tạ tiền bối đã giúp đỡ chuyển di ngôn của Diệp Mặc tiền bối, vãn bối xin ghi nhớ trong lòng, vãn bối nhận được ân tình, xin tiền bối cho biết tôn tính đại danh. Diệp Mặc khoát tay, anh không cần phải nhớ tới ta, thực lòng mà nói lần này mục tiêu của ta là Vẫn Chân Điện tầng 6, có thể ta cũng không còn cơ hội trở ra, có thể gặp được anh là coi như anh may mắn. Nói xong Diệp Mặc chắp tay sau lưng cảm thán một tiếng, lại bổ sung một câu, ta là Bác Dung, là bạn tốt của Diệp Mặc, chỉ là Diệp Mặc hắn, ai, đáng tiếc. Tự lẩm bẩm mấy câu, Diệp Mặc phất tay với Cố Vị, ta phải đi lên rồi, anh tự bảo trọng đi. Nói xong Diệp Mặc xoay người rời đi, rất nhanh biến mất ở trên thang đá tiến nhập vào tầng 5. Hắn khẳng định rằng Cố Vị có được ngưng ninh đan thì sẽ không đi lên tầng 5 nữa. Tu sĩ Kim Đan mạo hiểm tính mạng đi lên tầng 5 Vẫn Trần Điện không phải là vì ngưng kết nguyên anh hay sao? Đã có cơ hội rồi thì Diệp Mặc không tin là y sẽ không yêu quý cái mạng nhỏ của mình. Diệp Mặc cũng suy đoán không sai. Hắn vừa biến mất khỏi thang đá lên tầng 5 thì Cố Vị cũng lập tức rời khỏi đó, không biết là y đã ẩn nấp đi đâu. Diệp Mặc không chút do dự xông lên thang đá, lập tức kéo theo rất nhiều người cùng lên, cho nên việc Cố Vị rời khỏi không để cho bất kỳ ai chú ý. Vừa lên đến tầng 5, Diệp Mặc đã cảm giác linh khí ở đây tuyệt đối khác biệt so với linh khí được bố trí tị linh trận. Hơn nữa Diệp Mặc vừa bắt đầu đã thấy được 2 gốc chu hoàn hoa. Lúc này hắn đã hiểu vì sao trước khi đi tu sĩ ngưng thể đã nói chỉ cần lên được tầng 5 là tu sĩ có thể gặp được kinh hỷ. Linh thảo ở đây so với tầng 4 tuyệt đối hơn rất nhiều. Diệp Mặc đang suy nghĩ nếu như tới được tầng 6 vậy thì linh thảo chẳng phải càng nhiều sao. Song hắn cũng biết đa số thời gian hắn dùng ở Vẫn Chân Cấm Địa đã trải qua. Sau khi tới đây hắn cần phải đẩy nhanh tốc độ, bằng không thì chưa lên được tầng trên đã hết thời gian quy định. Linh thảo của tầng 5 xác thực là giống với suy nghĩ của Diệp Mặc, so với tầng 4 không chỉ nhiều hơn mấy lần. Hơn nữa Diệp Mặc ở tầng 5 hoàn toàn tìm được một lượng lớn linh thảo cấp 5, thậm chí cấp 6 không phải là hiếm. Tu sĩ có thể đi tới Vẫn Chân Điện tầng 5 là không nhiều, vì thế mọi người đều giống nhau. Không phải tình huống đặc biệt thì Diệp Mặc không đi tranh đoạt linh thảo với người khác, trừ phi có loại linh thảo mà hắn cực kỳ cần thiết. Ngay cả tử bối thanh la Diệp Mặc cũng có thể tìm được 3 gốc, bởi vì có thể thấy được ở đây rất nhiều. Trong lòng Diệp Mặc cũng là cảm thán một trận, nếu như không có Vẫn Chân Điện thì tu chân giới muốn một lần xuất hiện nhiều linh thảo cao cấp như vậy đúng là rất khó. Diệp Mặc lại thêm một khoảng nhỏ có hơn 10 gốc yên vụ chi lan. Tuy chỉ là linh thảo cấp 5 nhưng đối với Diệp Mặc căn bản hắn không chê nhiều. Huống chi thủ hộ của yên vụ chi lan là một con yêu thú cấp 5 màn ngưu thú. Giữa lúc Diệp Mặc muốn tiêu diệt màn ngưu thú để thu lấy 10 gốc yên vụ chi lan thì có 2 gã nguyên anh ở một bên vừa cười vừa đi tới. Thần thức Diệp Mặc quét qua cũng không lưu ý lắm, đi tới chỉ là 2 người một nam một nữ mà thôi. Thế nhưng sau một khắc lập tức Diệp Mặc buông xuôi cho yên vụ chi lan, lặng lặng nhìn về 2 kẻ kia, thậm chí tay cũng bắt đầu run rẩy. Tên thanh niên kia sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng dù hắn có hóa thành cho Diệp Mặc cũng nhận ra, hắn chính là thiếu chủ Tây Lưu Môn, Kinh Dục Điền. Ngày trước chính là gã đã hủy diệt thần dược môn, môn phái của Diệp Mặc và Lạc Ảnh, bởi vì Kinh Dục Điền mơ tưởng sắc đẹp của Lạc Ảnh cho nên muốn mạnh mẽ chiếm đoạt nàng. Kết quả là bị Lạc Ảnh cự tuyệt, Mà thần dược môn cũng không vì Tây Lưu là tông môn năm sao mà để cho Lạc Ảnh phải khuất nhục, cuối cùng bị môn chủ Tây Lưu là Kinh Thân dẫn người đến diệt môn. Nếu như không phải vì cơ duyên xảo hợp thì Diệp Mặc và Lạc Ảnh sớm đã hồn phi phách tán. Vì vậy muốn nói đến thù hận thì thù hận giữa Diệp Mặc và Tây Lưu môn mới là thù hận sâu sắc nhất. Cho dù là tên kinh dục đèn này hay môn chủ Tây Lưu môn là Kinh Thân đi nữa thì cũng đều là đầu sỏ gây nên thảm án Diệp môn của Diệp Mặc. Lúc này Diệp Mặc gặp được gã thì há có thể không giận dữ từ tận đáy lòng. Càng làm cho Diệp Mặc chấn động chính là cô gái bên cạnh kinh dục điển kia lại từng là tu sĩ của thần dược môn. Nghiêm khắc mà nói thì chính là sư bá của Diệp Mặc, cũng chính là sư tỷ của Lạc Ảnh tên là Lưu Mạn Hương. Diệp Mặc nghĩ không ra tại sao thần dược môn vì Tây Lưu môn tận diệt Lưu Mạn Hương lại có thể thân thiết với kinh dục điển như vậy. Đúng là yên vị chi lan, số lượng không ít, có đến hơn 10 gốc. Lưu Mạn Hương và kinh dục điền hiển nhiên đã thấy hơn 10 gốc yên vụ chi lan. Lưu Mạn Hương chủ động ngừng lại nói với kinh dục điền một câu, ý tứ rất rõ ràng là những linh dược này có nên động thủ hay không. Kinh dục điền đứng một bên nhìn Diệp Mặc rồi gật đầu với Lưu Mạn Hương. Hiển nhiên tu vi của Diệp Mặc chỉ có nguyên anh tầng 4, trong mắt gã còn không tính là gì. Không nói việc gã đã là nguyên anh tầng 5 mà Lưu Mạn Hương cũng có tu vi nguyên anh tầng 1. Hai người bọn họ căn bản không cần sợ một tu sĩ nguyên anh tầng 4 như Diệp Mặc. Thế nhưng gã hiển nhiên cũng không do dự định biểu hiện cường thế, chỉ nhìn biểu tình sững sờ một bên của Diệp Mặc kỳ quái nói. Này, vị bằng hữu kia, chúng ta có thể cùng nhau tiêu diệt con man ngưu thú này. Ở đây có hơn 10 gốc yên vụ chi lan, chúng ta cùng nhau chia đều, anh thấy thế nào? Chỉ là một con man ngưu thú cấp 5, căn bản không cần tu sĩ nguyên anh liên thủ, dù Lưu Mạn Hương cũng có thể tiện tay tiêu diệt. Nắm tay Diệp Mặc lúc này đã có chút trắng bệch, khóe mắt quán thậm chí có chút tơ máu đỏ hồng. Diệp Mặc không bùng nổ sau khi kinh dục điền nói những lời này, trái lại hắn bình tĩnh xuống một chút. Nếu đang gặp được kinh dục điền thì hắn tuyệt đối sẽ không để đối phương chạy thoát. Hắn nhất định cần phải tỉnh táo, phòng ngừa đối phương nghi ngờ rồi chạy trốn. Khi đó thì hắn phải đi Đông Huyền Châu, không biết phải cần bao lâu mới có được cơ hội. Thấy Diệp Mặc không nói gì mà chỉ nhìn mình, kinh dục điền liền nhíu đầu mày. Con đàn bà bên cạnh mày, ông đây nhìn chúng rồi, để lại cho ông đây sử dụng, về phần mày thì cũng chỉ là phế vật rác rưởi. Diệp Mặc nhìn lướt qua Lưu Mạn Hương cười lạnh nói, và đúng như hắn dự liệu, hắn còn chưa nói xong, kinh dục điền liền nhảy dựng lên. Khi nào thì một tên tu sĩ nguyên anh tầng 4 lại dám đánh chủ ý với phụ nữ của mình? Lửa giận trong nháy mắt bốc lên, tận gáy của kinh dục điền, gã giương tay lên, 6 thanh phi đao mang theo hàn quang lập lẻ nhanh chóng bay tới. Diệp Mặc nhìn lên dĩ nhiên phát hiện đây là một tổ phi đao. 6 cây phi đao này, mỗi một cây đều là một kiện linh khí cực phẩm, mà khi 6 cây tổ hợp lại, dĩ nhiên không kém một kiện chân khí. Ngay khi 6 cây phi đao được kinh dục điển ném ra, lập tức mở rộng trong không trung. Đảo mắt đã hình thành một cái hình vòng cung đem Diệp Mặc vây vào trong. Lưu Mạn Hương đứng một bên quan sát khi thấy 6 cây phi đao được xuất ra, trong mắt lộ ra một tia thèm muốn, ngược lại lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Sự lợi hại của kinh dục điền toàn bộ hiện trên đao khí, một tổ hợp phi đao này của gã không chỉ tương đương một kiện chân khí thứ phẩm, hơn nữa tại thời điểm đối địch còn có tác dụng rất trọng yếu. Tổ phi đao này có một đặc tính là sau khi thành lập kết cấu thì tu sĩ ở trung tâm của màn đao sẽ bị ràng buộc và rất khó thoát ra. Càng không chỉ nói, tu sĩ này trước mắt so với kinh dục điền còn thấp hơn một tầng, vì vậy trong mắt của Lưu Mạn Hương thì kinh dục điền đã nắm chắc phần thắng. Khi một tổ phi đao này biến ảo thành màn đao đem Diệp Mặc hoàn toàn bao vây lại, kinh dục điền vốn vô cùng phẫn nộ tự nhiên cũng có chút hỏa hoãn, gã thậm chí hoài nghi là đối phương quen biết mình. Bằng không làm sao mà biết là sau khi mình nổi giận sẽ xuất ra sát chiêu. Cũng may đối phương rốt cuộc là cũng không được như ý nguyện. Nếu như là tu sĩ khác thì Diệp Mặc vốn chẳng cần dùng loại thủ đoạn khiêu khích đối phương phẫn nộ thế này. Thế nhưng thù hận của hắn và kinh dục điền thực sự quá sâu. Khi trước kinh dục điền mới chỉ là nguyên anh tầng 1, dùng linh dược tích lũy vài chục năm, đến nay đã là nguyên anh tầng 5. Đây là điều làm cho Diệp Mặc có chút lo lắng. Tu chân giới chuyện gì cũng có thể phát sinh. Mượn bản thân hắn mà nói, ngày đó không phải chỉ là một người bình thường sao, hiện tại thậm chí có thể chém giết tu sĩ cùng đẳng cấp. Sở dĩ hắn không xem thường kinh dục điền mấy chục năm không gặp là bởi vì hắn tuyệt đối không muốn để cho đối phương có cơ hội chạy trốn. Thế nhưng, sau khi Diệp Mặc thấy kinh dục điền xuất thủ, hắn âm thầm lắc đầu, quả nhiên là nhờ vào linh dược để thăng tiến tu vi. Khi vừa ra tay thì Diệp Mặc đã biết người này chỉ có một bộ đao pháp kia là có vẻ lợi hại, chân nguyên và thần thức của bản thân gã thực sự không đáng để nhắc tới. Coi như là bác Dung ở chỗ này thì Diệp Mặc phỏng chừng thì cũng có thể nắm kinh dục điền vào trong tay, không cần phải nói đến chính bản thân mình xuất thủ. Diệp Mặc không đợi màn sáng của phi đao toàn bộ hiện ra thì tử đao của hắn đã xuất ra. Nếu như đối mặt với tu sĩ như Ngô Dự thì đệ nhất đao của hắn mới có thể là Huyễn Vân Thúc Nguyên đao. Thế nhưng kinh dục điền và hắn thực sự không phải người cùng một đẳng cấp, chênh lệch tương đối xa. Huyễn Vân phi toàn đao được Diệp Mặc bổ ra, màn phi đao lúc đầu còn bao phủ Diệp Mặc giống như một tấm vải gặp phải thanh dao sắc bén, lập tức bị xé rách tan tành giống như bong bóng xà phòng mà biến mất. Răng rắc, vài tiếng vỡ giòn vang lên, sáu cây phi đao trôi nổi trên đầu Diệp Mặc, trong nháy mắt bị đao khí màu tím cuốn đi, toàn bộ đao phi đao bị cuốn đi va chạm vào nhau kêu lên những tiếng leng keng. Mà kinh dục điền là chủ nhân của số linh khí phi đao này lại không có cách nào khống chế trở lại. Kinh dục điền chỉ có thể ngơ ngác nhìn phi đao của mình bị đao quang màu tím cuốn đi, hoàn toàn không phản ứng kịp. Lại có thêm một đường đao quang màu tím thật dài trực tiếp bổ về phía đan điền của gã. Cụt, một ngụm máu tươi phun ra trên người kinh dục điền, hiện ra vết máu. Một viên nguyên anh nho nhỏ đang khủng hoảng tột cùng, không ngờ bị một đao này của Diệp Mặc trực tiếp moi ra. Nguyên anh kia vừa mới chạy ra lập tức bị đao quang màu tím phá thành mảnh vụn. Mất đi nguyên anh, kinh dục điền ngây dại nhìn Diệp Mặc. Nếu như việc này từ đầu chí cuối đều không phát sinh ngay trước mắt thì gã căn bản sẽ không tin. Một tu sĩ nguyên anh tầng 5 lại bị một tu sĩ nguyên anh tầng 4 dùng không quá 3 chiêu tiêu diệt nguyên anh. Đây không phải chênh lệch lớn mà đây căn bản không cùng một đẳng cấp. Nguyên anh bị diệt chẳng khác nào toàn bộ tu vi của gã đã đi tong. Hơn nữa coi như đối phương không giết gã thì gã cũng chỉ có thể chết ở đây thôi. Mày. Kinh dục điền cố gắng nói ra một hai câu uy hiếp, hoặc cũng có thể là cầu xin tha thứ, thế nhưng gã nắp bắp nửa ngày không nói được câu nào. Đối phương ngay cả nguyên anh của gã đã tiêu diệt rồi thì đâu thể nào sợ gã uy hiếp, và cũng chẳng thể nào để ý đến việc gã cầu xin tha thứ. Lúc này người gã hận nhất dĩ nhiên là Lưu Mạn Hương. Khi nãy nếu như không phải con đàn bà này để ý đến mấy gốc yên vụ chi lan, thì hiện giờ gã đã không có chuyện này rồi. Không ngờ chỉ vì mấy gốc linh thảo cấp 5 mà xảy ra chuyện. Lưu Mạn Hương cũng không biết hiện giờ bản thân đã bị kinh dục điển căm hận. Hơn nữa, coi như là biết cô cũng chẳng thể làm gì. Cô càng kinh hoàng nhìn Diệp Mặc, biết rằng lần này thực sự đã phải tấm sắt. Đối phương chỉ trong chốc lát đã đem nguyên anh của kinh dục điển tiêu diệt. Muốn giải quyết cô lại càng dễ dàng hơn. Cô vô thức lui ra phía sau nhưng lại phát hiện Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình. Sau đó hắn nói, nếu như cô dám lui ra sau nửa bước, ta sẽ một đao chém chết cô. Lưu Mạn Hương dùng mình một cái cũng không dám lui ra sau nửa bước, sắc mặt trở nên trắng bệch, cố gắng nhanh chóng tìm đối sách. Diệp Mặc không để ý đến Lưu Mạn Hương nữa mà nhìn chăm chăm vào kinh dục điển châm chọc. Tu vi của mày tăng lên rất nhanh, lần đầu ông mày thấy thì mày chỉ có tu vi nguyên anh tầng 1, hiện giờ đã là nguyên anh tầng 5 rồi. Đáng tiếc là do dùng đan dược để tăng lên, nhìn thì được mà dùng thì không được. Ta thực sự không nghĩ ra cái loại phế vật như mày mà không ngờ cũng có thể tu luyện đến nguyên anh tầng 5. Mày quen biết tao? Kinh dục điền lúc này mới có chút tỉnh ngộ, đối phương không ngờ lại quen biết với gã. Nói như vậy đối phương muốn giết gã không phải là vì con đàn bà kia cùng với 10 gốc yên vụ chi lan này rồi. Vì đại ca này, tôi nguyện ý theo anh, tôi ở cùng một chỗ với tên họ Kình này đã sớm chán ghét hắn rồi, nếu như anh nguyện ý tôi lập tức sẽ... Lưu Mạn Hương cố nén nội tâm sợ hãi của mình, trong mắt cố tỏ ra một tia mị sắc. Đồng thời một bên áo của cô như có như không, có khuynh hướng nhẹ nhàng rớt xuống, để lộ ra một vùng trắng, lóa mắt. Hiển nhiên bất luận lời của Diệp Mặc nói vừa nãy có phải thật hay không, thì cô cũng cố gắng thử một lần. Kinh dục điền tuy rằng nhận nhân phẩm hoàn toàn là cặn bã, thế nhưng thấy chính người phụ nữ của mình ở trước mặt người khác thể hiện ra bộ dạng lẳng lơ, nhất thời cũng tức giận phun ra một ngụm máu. Diệp Mặc không thèm nhìn Lưu Mạn Hương mà lạnh lùng nhìn chằm chằm kinh dục điền, lạnh giọng nói. Họ Kinh kia, sư phụ của tao là Lạp Ảnh, xưa kia cũng không có xuất hiện ở bên ngoài, vậy thì mày từ đâu mà biết được? Mày là đệ tử của thần dược môn. Kinh dục đền cơ ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, cuối cùng hắn đã hiểu vì sao Diệp Mặc lại muốn giết mình, hóa ra là tàn dư của thần dược môn. Diệp Mặc cho đến giờ vẫn có điều không rõ, Tây Lưu Môn sao có thể chỉ vì sư phụ Lạp Ảnh của mình mà đem thần dược môn tiêu diệt. Hiểu rõ được vì sao Diệp Mặc muốn giết mình, kinh dục điển bỗng nhiên chỉ vào Lưu Mạn Hương, dùng giọng nói căm hận, chính là cô ta, chính là con tiện nhân này, cô ta đi tới Tây Lưu Môn, nói cho cha ta biết, Tần Dược Môn chiếm được một cái dược đỉnh có khả năng khiến cho Linh Đan Sư luyện chế ra được đan dược thiên cấp. Hơn nữa cô ta còn nói cho ta biết lạc ảnh của Thần Dược Môn là tuyệt sắc vô song, thậm chí còn mang cả bức họa của lạc ảnh tới. Mày nói láo, là do cha mày mơ ước dược đỉnh của Thần Dược Môn, còn mày thì mơ ước chiếm đoạt lạc ảnh sư muội. Cái đó với tao có quan hệ gì? Để bảo toàn tính mạng, ta đã phải chịu tủ nhục ở lại Tây Lưu Môn. Vì chờ đợi ngày báo thù cho Thần Dược Môn, ngày hôm nay cuối cùng tao cũng có cơ hội. Lưu Mạn Ương phản bác lại lời của Kinh Dục Điền nến khàn cả giọng. Tuy rằng hiện nay Diệp Mặc đang mang kiểu biến, thế nhưng Lưu Mạn Hương biết được người trước mắt này chính là Diệp Mặc rồi. Cô thực sự nghĩ không ra làm thế nào có thể gặp lại Diệp Mặc ở chỗ này, hơn nữa tại sao hắn lại có tu vi cao như vậy. Tao nói láo sao? Kinh Dục Điền tuy rằng toàn thân đều là máu nhưng vẫn cười ha hả. Gã biết chính mình phải chết không thể nghi ngờ, cũng không có trông cậy vào việc Diệp Mặc tha thứ cho mình. Gã vừa cười lớn vừa nói, Lưu Mạn Hương, mày nói Thần Dược Môn có một cái dược đỉnh, trên thực tế chúng tao chỉ chướng được có mỗi cái nắp đỉnh mà thôi, còn dược đỉnh là do mày phỏng chế lại, sau đó để vào trong một viên ngưng anh đan. Tiện nhân nhà mày ngay cả chính sư phụ và sư môn cũng bán đứng, hiện tại lại bán đứng tao. Hiện tại tao đã hiểu rõ được cái loại tiện nhân như mày. Lưu Mạn Hương căn bản không đợi Kinh Dục Điền nói tiếp, liền lấy phi kiếm tiện tay phóng thẳng vào đầu Kinh Dục Điền. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn đôi nam nữ vô sỉ này nói chuyện mà không nói một lời. Mà Lưu Mạn Hương giết Kinh Dục Điền để lấy lòng Diệp Mặc, cố gắng lộ ra chút nụ cười, nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc sư đệ, thật không ngờ là cậu còn sống, thật sự quá tốt. Lạc ảnh sư muội có khỏe không? Ta... Dưới sự kích động, à tờ hồ như không thể nào nói tiếp được nữa. Chúng ta đều là đồng môn, nếu cậu thích tôi, vậy hãy đưa tôi theo, tôi nguyện ý. Kỳ thực ngày trước ở Thần Dược Môn, tôi đã đối với cậu. Dù cho ở đây không phải chỗ riêng tư, thế nhưng Lưu Mạn Hương lại nói ra những lời này, cũng không có chút đường đột nào, hơn nữa âm thanh quả càng nói càng dịu dàng, càng nói càng nhỏ. Mà y phục trước ngực ả tựa hồ theo lời ả nói lộ ra càng lúc càng nhiều khoảng trắng xuất hiện. Không chỉ đổi cách xưng hô với Diệp Mặc thành sư đệ còn bày ra bộ dáng như đã sớm ái mộ Diệp Mặc từ lâu. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lưu Mạn Hương, liên hệ với lời nói của Kinh Dục Điền hắn càng thêm tin tưởng. Lưu Mạn Hương này là người như thế nào? Diệp Mặc tuy rằng không hiểu rõ cô ta, thế nhưng dù sao cũng là đồng môn trong phái. Cái loại đàn bà này tuyệt đối không phải là loại có thể vì môn phái mà chịu nhục. Diệp Mặc nghĩ đến lời của Kinh Dục Điền nói về việc cô ta vì một viên ngưng anh đan thì càng thêm tin tưởng. Thấy Diệp Mặc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ngữ khí của Lưu Mạn Hương càng thêm thê lương, bi ai thương cảm, giống như cái chết của Kinh Dục Điền vừa rồi không liên quan đến cô ta. Cô ta cuối cùng xoay người lại, cúi gập xuống nói một cách đau khổ. Sư đệ, tôi biết cậu hận tôi, cậu hãy đánh tôi đi. Cô ta vừa nói vừa cố gắng nhếch cái mông lên, cái này còn chưa tính, thậm chí còn để lộ ra một khối ngực tròn trịa và một ít nội y màu hồng phấn. Cho dù là Diệp Mặc nhìn thấy cảnh này cũng có chút miệng khô lưỡi đắng, phải âm thầm bội phục cái loại đàn bà biết cách lợi dụng ưu thế của bản thân này, hơn nữa còn không biết xấu hổ chút nào. Có lẽ nói cô ta căn bản không biết cái gì gọi là thẹn. Vốn là Diệp Mặc đang có chút hoa mắt bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía mà khi nãy Kinh Dục Điền với Lưu Mạn Hương đi tới. Bộp bộp. Vài tiếng vỗ tay đơn điệu vang lên cùng lúc khi Diệp Mặc ngẩng đầu. Các hạ quả là danh bất hư truyền, không ngờ lại làm cái loại chuyện này ngoài đường giữa ban ngày ban mặt. Viện mỗ, bội phục, thực sự là cực kỳ bội phục. Ánh mắt Diệp Mặc nhất thời ngưng tụ lại, hắn nhìn tên tu sĩ đang lắc mình đi tới, trong mắt có chút nghi hoặc. Hắn đương nhiên biết tên tu sĩ này chính là Viên Quan Nam, thế nhưng Viên Quan Nam nói những lời này là có ý gì? Hơn nữa cái tên này trước nay đi cùng Văn Thái Y, sao lần này một mình xuất hiện ở đây? Diệp Mặc rất nhanh liền hiểu rõ ý tứ của tên Viên Quan Nam này, y hẳn là đã biết mình chính là Ninh Tiểu Ma. Sau khi hiểu được điểm này, Diệp Mặc cảm thấy có chút ớn lạnh. Bất luận hắn dùng nặc xa hay kiểu biến, diện mạo hay là diện mạo vốn có, mục đích cũng chỉ có một, chính là không muốn để cho người khác nhận ra. Tên Viên Quan Nam hiện tại nhận ra hắn, vậy chẳng phải nói rõ là y đều có thể nhận ra mình cho dù có đeo mặt nạ. Vậy thì y làm thế nào để biết? Viên Quan Nam đi về phía Lưu Mạn Hương cách đó không xa, hăng hái nhìn vào cặp mông của cô ta, tựa hồ đang cố gắng thưởng thức. Lưu Mạn Hương rốt cuộc cũng biết xấu hổ, làm ra vẻ ủy khuất đứng lên, thế nhưng cũng chỉnh lại ngực áo của mình. Vị sư muội này, có phải người này đang bức bách sư muội hay không? Nếu như đúng vậy thì cô chỉ cần nói ra, đợi lát nữa tôi có thể làm chứng cho cô. Viên Quan Nam nói với vẻ mặt hết sức đường hoàng. Tôi, hắn. Sắc mặt của Lưu Mạn Hương đỏ lên, chỉ nói ba chữ rồi không nói ra được tiếp nữa. Cô tựa hồ thực sự xấu hổ không nói lên lời, càng nói càng lộn xộn. Diệp Mặc trong lòng cười nhạt, cái loại đàn bà này nếu như ở địa cầu tuyệt đối sẽ trở thành ảnh hậu của sứ tàu. Viên quan nam ôn hòa gật đầu với Lưu Mạn Hương, lúc này mới nhìn Diệp Mặc lãnh đạm nói: Ninh Tiểu Ma, mày thực sự rất giỏi, mới một thời gian ngắn đã từ Nguyên Anh tầng 3 tấn cấp lên tầng 4. Tao phỏng chừng mày đúng là một tu sĩ không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Dừng một chút, viên quan nam nở nụ cười, hăng hắc nói một câu: Thế như Lăng Hiểu Sương thực đúng là không có nhìn lầm mày, háo sắc vô sỉ tao có thể hiểu, nhưng háo sắc đến loại trình độ của mày, viễn mỗ tao thực sự lần đầu mới thấy. Nhưng không sao, hiện giờ ta muốn vì tu chân giới mà trừ hại. Diệp Mặc đứng yên cầm tử đao, cơ bản không lưu ý tới lời của viên quan nam nói. Hắn tuyệt đối không tin là viên quan nam cao thượng đến thế, thậm chí còn dám nói là vì tu chân giới trừ hại. Lúc này hắn lưu ý chính là viên quan nam vì sao có thể nhận ra hắn, sau đó thì làm thế nào tìm được hắn. Diệp Mặc tin tưởng vào pháp bảo ẩn giấu và sự cẩn thận của mình, tuyệt đối không để lộ sơ hở nào. Nhưng thực tế thì viên quan nam không chỉ nhận ra được thân phận của hắn mà còn có thể tìm được đến tận đây. Sở dĩ hắn lấy ra tử đao là bởi vì hắn không có dự định để cho viên quan nam còn sống rời đi. Thân phận của hắn tuyệt đối không thể bại lộ, nếu viên quan nam đã biết thân phận của hắn thì nhất định phải giết. Nhưng viên quan nam cũng không phải dễ dàng giết chết như vậy, điểm này thì trong lòng Diệp Mặc cũng hiểu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, Diệp Mặc cho rằng mình không nên giết người này, y khác với Điền Ngạo Phong bị giết ngày trước. Trước kia hắn giết Điền Ngạo Phong là bởi vì không biết thân phận Điền Ngạo Phong, mà hiện tại thì đã biết viên quan nam, thậm chí so với Điền Ngạo Phong còn dữ dằn hơn. Một khi viên quan nam bị giết, sự kiện này tuyệt đối gây chấn động hơn so với lần giết Điền Ngạo Phong kia. Diệp Mặc nắm chắc tử đao trong tay, sau đó nói: Họ Viên kia, ở đây cũng không có người ngoài, không cần phải huynh hoang khoác lác làm gì. Mày bêu diếu tao, cũng không chỉ có một mình mày, cũng không cần phải đem cái bảng tên đưa ra trước mặt tao. Tao biết mày nhằm vào tao khẳng định là có mục đích, nếu như mày có nghi vấn gì thì có hỏi, tao có thể nói điều sẽ nói cho mày. Thế nhưng trước đó tao cũng có một nghi vấn, mong mày trả lời. Viên quan nam cười ha hả: Bất luận có phải tao huynh hoang khoác lác hay không thì mày cũng không thấy được. Mày đã nói như vậy rồi, tao thật ra cũng có chuyện cần hỏi mày. Được rồi, viên quan nam, tao cũng không cần phải cùng với người chết như mày so đo tính toán. Mày muốn hỏi làm sao tao tìm được mày phải không? Diệp Mặc trầm giọng nói: Không sai, mày làm thế nào tìm được tao? Bởi vì chỉ cần bị tao nhìn qua một lần thì vĩnh viễn chạy không thoát, bất luận kẻ đó dùng biện pháp gì để che giấu. Viên quan nam nói với vẻ kiêu ngạo. Diệp Mặc nhíu mày, hắn tuyệt đối không tin lời này của viên quan nam. Viên quan nam coi như là có thiên phú dị bẩm đi chăng nữa, nhưng y có thể nhìn được ra chân tướng của Nặc Sa, đến cả tu sĩ ngưng thể cũng không nhìn ra được hay sao? Diệp Mặc nhíu đầu mày, viên quan nam biết Diệp Mặc không tin, y cũng không cần Diệp Mặc tin, lập tức hỏi lại. Lúc mày cướp đoạt linh đàm nuôi dưỡng cửu thải liên, tao nghĩ hẳn là mày có một pháp bảo nghịch thiên cực kỳ phải không? Bằng không thì mày cũng không có khả năng hấp thụ nước của linh đàm với tốc độ nhanh như vậy. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh, có một số việc trong lúc lơ đãng hắn đã để lộ ra. Ngay trong trận hỗn loạn đó, viên quan nam không ngờ vẫn quan tâm theo dõi hắn. Rất hiển nhiên thì viên quan nam đã sớm lưu ý hắn rồi, cũng nói rõ rằng lời của viên quan nam nói không sai. Tuy Diệp Mặc không biết y dùng thủ đoạn gì, thế nhưng có thể khẳng định chính là viên quan nam luôn biết hắn cùng với Ninh Tiểu Ma là một. Diệp Mặc không trả lời viên quan nam, hắn biết vừa rồi viên quan nam cũng không nói thật với hắn, liền xuất ra tử đao, lạnh lùng nói: Đừng có nhiều lời vô ích, muốn đánh thì nhanh lên. Nghĩ rằng mình là Nguyên Anh tầng 4 rồi đã muốn cùng viên quan nam tao động thủ, quả nhiên là cái đồ vô tri thì không biết sợ. Mày đã muốn đánh, vậy tao thành toàn cho mày, cũng là vì tu chân giới mà trừ hại. Viên quan nam nói xong khoát tay, một cái đại đỉnh tám cực xuất hiện trên đỉnh đầu của y. Diệp Mặc cũng là lần đầu tiên gặp phải tu sĩ sử dụng đại đỉnh. Cái đại đỉnh tám cực này vừa xuất hiện trên đỉnh đầu viên quan nam thì liền xoay tròn tại chỗ, đồng thời dẫn tới một bức tường gió không gian. Cùng lúc trên tay của viên quan nam cũng xuất ra một cây cổ kích, toàn thân tràn ngập sát ý sung mãn. Hóa ra đại đỉnh tám cực này không phải là pháp bảo cuối cùng của y, mà nhiều nhất chỉ là một kiện pháp bảo phòng ngự mà thôi. Mà cây cổ kích vừa xuất hiện kia, Diệp Mặc đã biết rằng ở dưới nó không biết đã có bao nhiêu vong hồn. Cái loại sát ý mang theo mùi máu tươi này, Diệp Mặc có thể khẳng định cổ kích này tuyệt đối không có thực sự thuộc về viên quan nam, chỉ là không biết y từ nơi nào có được loại hung khí này mà thôi. Ngày trước khi Diệp Mặc đối địch cùng với Lô Kiếm Cường thì gã sử dụng một cái huyết sắc trường giản, Tuy cái huyết sắc trường giản đó cũng mang theo mùi máu tanh, thế nhưng nó không giống với cây cổ kích này ở chỗ là mùi máu tanh đã bị ma khí bao trùm hoàn toàn. Mà chiếc cổ kích trong tay Viên Quan Nam này có mùi máu tanh rất thật, cho dù không xuất chiêu thì cũng có một loại khí thế chấn nhiếp tâm phách của người đối diện. Lấy cổ kích ra, Viên Quan Nam cũng không nói một lời, cổ kích trong tay đã mang thanh, theo âm thanh phá không, lao về phía Diệp Mặc. Sát khí màu đỏ máu hầu như đem toàn bộ không gian cô đặc lại, tựa hồ cho người ta một cảm giác là chỉ cần tiếp cận với sát khí màu đỏ máu này, sau một khắc sẽ bị nó xé rách ngay. Lưu Mạn Hương vô thức dùng mình một cái, vốn ả muốn chờ cho Diệp Mặc và tên tu sĩ này đấu đá với nhau thì sẽ nhân cơ hội mà chạy trốn, bởi vì sự lợi hại của Diệp Mặc trước đó ả đã được tận mắt trông thấy. Hắn giết một tu sĩ nguyên anh tầng 5 là kinh dục điền mà giống như giết con gà. Mà kẻ mới tới này cũng là một tu sĩ nguyên anh tầng 5, khẳng định không phải đối thủ của Diệp Mặc. Thế nhưng, hai người hiện tại đã bắt đầu đánh nhau, Lưu Mạn Hương lại có cảm giác tựa hồ mình đã nhìn lầm. Tên tu sĩ nguyên anh tầng 5 này ra tay với thanh thế kinh người. Mặc dù ở cách xa như vậy, ả cũng cảm giác được là mình giống như bị sát khí kia xé rách mà kinh hãi. Trong lòng, có lẽ Diệp Mặc không nhất định là đối thủ của người này. Nếu như đúng vậy, ả hiện tại cũng không cần chạy trốn, bởi lát nữa ả khẳng định sẽ thấy được một trận chiến kinh thiên động địa giữa hai người, khi đó thì tìm cơ hội chạy trốn sẽ an toàn và chắc ăn hơn. Cổ kích của Viên Quan Nam lại đâm ra một nhát, Diệp Mặc cảm giác được trong lồng ngực nhộn nhạo một trận, có cảm giác khó chịu gần như phun ra một ngụm máu. Cần đợi cho hắn cảm thán chân nguyên hùng hậu của Viên Quan Nam thì hắn cũng cảm giác được không gian chung quanh chỉ trệ lại, tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng Diệp Mặc cảm thấy rất rõ. Cổ kích này biến ảo thành vô số kích ảnh vây quanh bốn phía của Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới kinh ngạc, chiêu này của Viên Quan Nam không ngờ lại giống, gần giống với Nguyễn Vân Thúc Nguyên Đao của hắn, chẳng qua một chiêu này muốn hoàn toàn trói buộc không gian chung quanh hắn. Tuy rằng không có khả năng tính toán được vùng không gian bị trói buộc, nhỏ hẹp hay rộng lớn, thế nhưng Diệp Mặc biết chiêu này chắc chắn là sẽ có một cái không gian cơ bản. Rõ ràng Viên Quan Nam này không muốn nhanh chóng giết mình, trong lòng Diệp Mặc cười nhạt. Viên Quan Nam này lại xem mình giống như một tu sĩ nguyên anh tầng 4 bình thường, hiển nhiên lần này y sai quá sai. Diệp Mặc đồng thời bổ ra tử đao, đao khí của tử đao dưới sự thôi thúc bởi chân nguyên của hắn, bức tường chân nguyên vừa nãy tô hồ muốn khóa chặt hắn thì giờ đây như một tờ giấy bị xé nát không thương tiếc. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Dù sao thì đây cũng là một cuộc chiến rất là kịch liệt, chúng ta hãy đợi phần sau để phân tích cho nó rõ hơn. Bye bye cả nhà.